Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2209 tráng lệ nhân sinh cái kia dị thú tựa hồ bị Dương Vân Phàm một phen làm hồ đồ. Trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang. Bất quá, rất nhanh nó bắt đầu ý thức được mình bị Vũ Hoàng trấn áp nhiều năm, dẫn đến thực lực lớn vì suy yếu. Bây giờ đã rơi xuống thần chủ cảnh giới, chỉ có thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mà lại cái kia đá xanh núi Sơn Hà Độ Đạo Văn mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tấn hắn, để linh hồn hắn đều không thế nào vững chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lúc này nó vừa vặn phá vỡ phong ấm, thực lực chưa từng khôi phục, linh hồn cũng rất không ổn định, nhớ lầm một ít chuyện rất bình thường. Nó không khỏi nghi hoặc nhìn qua Dương Vân Phàm, càng là đối phương thể nổi xác thực có một loại năm đó thiên đế trên thân khí tức quen thuộc, đế diễm lòng dạ hơi thở, đây là làm không giả. Nó lại có một chút dao động, bắt đầu tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Không đúng, ngươi đang gạt lão tử. Chỉ là loại ý nghĩ này mới từ cái kia dị thú trong ý nghĩ sinh ra, sau một khắc liền có một loại trực giác nói cho nó biết Dương Vân Phàm là đang lừa nó. Nó đột nhiên quay đầu đi, lạnh lùng hai con ngươi như điện nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn từ Dương Vân Phàm trên mặt nhìn ra một chút bối rối. Chỉ cần Dương Vân Phàm biểu lộ có cái gì không đúng, nó thì sẽ động thủ. Bản điện vì sao muốn lừa ngươi? Dương Vân Phàm trong lòng mười phần khẩn trương, có thể trên mặt lại là một bộ thản nhiên không sợ bộ dáng. Trước mắt cái này một đầu hoang cổ dị thú tràn ngập cường hãn khí tức, tuy nhiên bởi vì bị cái kia đá xanh phong cấm vô số năm, dẫn đến nó thực lực rơi xuống không ít, chỉ có thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cũng không phải trước mắt Dương Vân Phàm có thể ngăn cản. Cho dù là Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân cũng là ngăn cản không nổi. Gặp cái kia dị thú không tin tưởng lắm chính mình, Dương Vân Phàm thở thật dài một tiếng, ngữ khí trầm giọng nói: vạn năm trước đó, thượng cổ thần quốc hủy diệt, thiên đế vẫn lạc, bản điện thụ trọng thương, không thể không lựa chọn niết bàn trọng sinh. Mấy chục năm trước, bản điện may mắn khôi phục ý thức, nhưng mà phát hiện chính mình linh hồn thụ trọng thương, rơi vào đường cùng. Bản điện chỉ có thể đoạt xá một vị người địa cầu tộc đến làm phân thân, gánh chịu bản điện linh hồn hạt tâm. Cái kia dị thú nghe đến đó, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hơi thở ở giữa có vô số con rồng nhỏ một dạng lôi đình phun phun ra, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi mới vừa nói thần quốc hủy diệt, thiên đế vẫn lạc, đúng vậy a? Một vạn năm trước, thần quốc vỡ nát, thiên đế vẫn lạc. À, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, về sau ý thức được, cái này dị thú tựa hồ bị trấn áp rất nhiều năm, thượng cổ thần quốc hủy diệt sự tình, thế nhưng là phát sinh ở một vạn năm trước, đoán chừng nó không có kinh lịch. Nhanh nói cho lão tử, thần quốc đến cùng làm sao hủy diệt, thiên đế hạng gì cường hãn, hắn làm sao lại vẫn lạc, ai có thể giết đến thiên đế? Cái kia dị thú thở hổn hển, phát ra từng đợt thê lương gầm nhẹ, toàn thân lôi đỉnh lao nhanh, uyển như là thác nước, mười triệu điều rủ xuống, trong ánh mắt tràn ngập một loại không hiểu bi thương khí tức. Dương Vân Phàm lắc đầu, sắc mặt có một ít mê mang, nói lên sự kiện này cho tới bây giờ cũng là một cách mê. Ta đoán chừng chư thiên thần vực, không người nào có thể trả lời ngươi vấn đề này. Có điều, có một chút rất xác định, thiên đế xác thực vẫn lạc. Thượng cổ thần quốc cũng đã hủy diệt. Bây giờ, Ô Sào Sơn Đông Hoàng bệ hạ kế thừa đế tôn chi vị. Năm đó thần quốc đại bộ phận thần vực đều thuộc về Lạc Nhật Thần Sơn một mạch. Thượng cổ thần quốc đã trở thành lịch sử. Đông Hoàng là ai? Cái kia dị thú nghe được cái tên này, ở trong miệng nỉ non mấy lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nói: ngươi nói Đông Hoàng, có phải hay không Ô Sào Sơn? Một con kia Thái Dương Kim Ô Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Không tệ. Đông Hoàng Bệ Hạ. Đã bước vào chí tôn cảnh giới. Chư thiên thần vực. Không ai không biết không người không hay nếu như là hắn kế thừa đế tôn chi vị. Cũng là không tính khó có thể tiếp nhận. Cái kia gì thú than nhẹ vài câu. Thần sắc mười phần chán nản. Cũng không tiếp tục từng giống vừa mới thoát khốn thời điểm. Như thế hăng hái. Thời gian một vạn năm. Thương hải tang điền. Ta chỉ là cảm giác ngủ một giấc. Không nghĩ tới. Chư thiên thần vực. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Liền vô địch tại thế thiên đế cũng vẫn lạc nó tự lẩm bẩm vài câu. Sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nó đồng tử ngưng co rúm người lại. Khiển trách quát mắng. Trên người ngươi huyết mạch. Đến từ vị nào điện hạ cầm giữ có thiên đế huyết mạch. Làm là thiên đế hậu nhân. Ngươi chẳng lẽ không cái kia vì khôi phục thượng cổ thần quốc thịnh thế mà phấn đấu sao vì sao ở chỗ này một khỏa mất đi thiên chủ sinh mệnh tinh cầu phía trên là ham hưởng thụ sao moa cái này tình huống như thế nào cái này một đầu lôi thú. Làm sao một bộ trưởng bối giáo huấn chính mình khẩu khí. Giáo huấn chính mình nghe nói như thế. Dương Vân Phàm một trận mộng bức tình huống này. Có một chút không thích hợp a. Tiền bối ta. Dương Vân Phàm đang muốn mở miệng giải thích vài câu. Bất quá. Cái kia lôi thú đã khống chế không nổi xung quanh không gian sụp đổ. Bóng người dần dần bị bài xích ra địa cầu. Hô. Cuối cùng vượt đi qua. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Đối với mình vừa mới cẩn thận quan sát được cái kia lôi thú tâm tình biến hóa. Lại dùng tới cổ thần quốc đề tài. Thành công trì hoãn cái kia lôi thú nổi giận thời cơ. Bây giờ, cái kia lôi thú bởi vì bản thể cường hãn khí tức, không cách nào thu liếm. Sắp bị bài xích rời đi địa cầu Dương Vân Phàm vì chính mình cái này trì hoãn chiến thuật. Yên lặng điểm một cách tán. Tiền bối, này không gian sắp sụp đổ. Tha thứ vãn bối không tiến. Chúng ta sau này còn gặp lại Dương Vân Phàm chắp tay một cái. Làm ra một cái tiến biệt thủ thế. Trong mắt mang theo mỉm cười. Hắn cũng là chờ lấy không gian vỡ nát. Để cái này chính mình đánh không lại hoang cổ dị thú. Bị địa cầu không gian chi lực. Bài xích ra ngoài. Hư chỉ là. Ngay tại Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười đồng thời. Cái kia dị thú trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt. Hưu một chút. Từ không bên trong. Một tia chớp phù văn. Đột nhiên bắn ra. Điểm tại Dương Vân Phàm trên lồng ngực. Sau đó, cái kia lôi điện phù văn giống như một đạo xiềng xích một dạng, chế trụ Dương Vân Phàm thần hồn. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Cái này lôi điện phù văn mười phần rụt dị, bị khóa bình tĩnh trong nháy mắt. Dương Vân Phàm cũng cảm giác chính mình mất đi sức phản kháng. Lão tử đang nói, trên người ngươi chảy thiên đế huyết mạch. Há có thể tại loại sinh mạng này tinh cầu bên trên ham hưởng thụ. Nhàn hạ còn sống ngươi nhất định phải làm ra một sự nghiệp lấy lừng. Mới xứng đáng trên người ngươi cao quý huyết mạch sau một khắc. Lôi điện phù văn bỗng nhiên lấp lóe một chút. Dương Vân Phàm tựa như cùng lò xo một chút. Phanh bị kéo đến cái kia lôi điện dị thú bên cạnh. Nó một đôi to lớn đôi mắt. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tự tiếu phi tiếu nói. Không dùng mưu toan giấy rua. Không dùng. Lão tử thực lực tuy nhiên rơi xuống một cảnh giới có thể linh hồn tầng thứ nhưng lại xa xa cao hơn ngươi. Bây giờ, lão tử lấy lôi nguyên khóa, khóa lại linh hồn ngươi, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ta nếu là ngươi. Lúc này lựa chọn không biết giấy rua, dù sao cũng là phí công. Còn không bằng tính hạ tâm chuẩn bị một chút. Nghênh đón ngươi sắp đến tráng lệ nhân sinh tráng lệ mẹ nó nhân sinh a Dương Vân Phàm thật muốn chửi ầm lên bản thiếu gia thuận miệng nói mò. Ngươi vậy mà cũng tin tưởng tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2210 người ngụy trang đáng tiếc. Những lời này. Dương Vân Phàm là tuyệt không thể nói ra miệng. Một khi trở mặt. Hắn không hoài nghi chút nào. Cái này lôi thú hội một bàn tay đập chết chính mình ngắn như vậy khoảng cách. Hắn hỏa diễm thần phân thân. Đoán chừng cũng cứu không hắn người địa cầu này bản tôn ai. Thật sự là biến khéo thành vụng A, vốn là chỉ là tùy tiện hốt du vài câu. Trì hoãn một ít thời gian. Làm sao làm thành hiện tại cái này lúc bộ dáng giờ khắc này. Dương Vân Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết cái này lôi thú là lai lịch gì, lại bị Vũ Hoàng Phong cấm tại cái kia đá xanh bên trong. Bất quá. Bất kể như thế nào. Một con yêu thú bị người phong cấm tại trong viên đá. Mất đi tự do trên vạn năm. Nó một khi thoát khốn. Chuyện thứ nhất. Cũng là tìm phong cấm nó người báo thù đáng tiếc. Vũ Hoàng đã vấn lạc. Chiến vu nhất tộc cũng đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bây giờ, cùng Vũ Hoàng quan hệ mật thiết nhất, cũng là Dương Vân Phàm cái này Sơn Hà đầu người thừa kế muốn là thân phận của mình bị đầu này lôi thú vạch trần. Đến lúc đó, chạy đều không có địa phương chạy a. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Phàm chỉ có thể yên lặng đem mình là trời đế hậu rồi cái thân phận này, ngụy trang đến cùng. Mà lại muốn ngụy trang xinh đẹp tạc lúc này. Địa cầu không gian chi lực phun trào. Đã đến một cái cực hạn. Trong sơn cốc. Hạch tâm chi nhãn địa phương. Không gian càng trở nên như là bị người đánh phấn miệng thủy tinh một dạng. Từng mảnh băng vỡ đi ra. Xuất hiện mạng nhện một dạng. Tinh mịn vô cùng vết nứt. Ào ào ào vô tận không gian cương phong. Theo vỡ vụn không gian tỉ mỉ trong khe. Thổi đi ra. Làm đến trong sơn cốc. Cuồng phong gào thét. Từng đảo màu đen nhánh long quyển phong cuốn ngược lấy. Thôn phệ lấy trong sơn cốc hết thảy linh khí. Thậm chí khô một đá vụn các loại hết thảy năng lượng vật chất nguyên tố. Trong sơn cốc tràng cảnh. Nhất thời trở nên như là tận thế. Cho dù là tinh bích tộc những cái kia âm dương cảnh giới tu sĩ. Cũng không dám vào lúc này. Tiếp cận cái kia hạch tâm chi nhãn. Nhao nhao lại sau này thối lui trăm bước. Bọn họ ngược lại là rất tin tưởng Dương Vân Phàm. Cảm thấy cái này có thần chủ cường giả bảo hộ hoàn khố đại thiếu gia. Không. Bị chết tại loại này không gian sụp đổ phong bão bên trong. Chỉ là sau một lát làm long quyển phong dần dần bình ổn lại. Nguyên bản bởi vì kiến tạo linh tháp. Trở nên một chỗ bừa bộn hạch tâm chi nhãn. Liền một khối tảng đá đều không có để lại. Toàn bộ bị cái kia màu đen không gian cương phong cuốn vào đến không gian hư không bên trong. Đến mức Dương Vân Phàm cùng cái kia lôi thú tự nhiên cũng liền biến mất không còn tăm tích. Chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê thấy cảnh này. Kim ti thần hầu sốt ruột phi phàm. Một chút nhảy đến Dương Vân Phàm biến mất địa phương. Trong mắt màu vàng ấm. Bắn ra hai vệt thần quang. Chỉ là không còn có Dương Vân Phàm dấu vết. Bất quá Kim Ti thần hầu đồng thời không nóng nảy. Bởi vì nó mắt thần nhìn đến không gian bích lũy bên ngoài nhẹ nhàng trôi nổi lấy Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Nó biết nếu như Dương Vân Phàm thật ra chuyện, ngọn lửa này thần phân thân không phải là bình tĩnh như thế biểu lộ. Không gian giữa hư không, cái này lôi thú thật là nhanh, tốc độ gần như quang. Không hổ là lôi thuộc tính yêu thú. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân, mắt thần màu vàng ấm khép mở, phá hư thần nhãn ngăn cách hư không vô tận. Nhìn tới địa cầu huyết mạch bản tôn bị cái kia lôi thú bao vây lấy, ở trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ bọn họ cực nhanh như ánh sáng. Chỉ là mấy hơi thở thì tại không gian hư không bên trong biến mất, trở về đến bình thường không gian vũ trụ bên trong. Bản tôn tựa hồ trở lại chư thiên thần vực, tỉ mỉ cảm thụ một chút phía kia khí tức. Hỏa diễm thần phân thân ý thức được bản tôn không có nguy hiểm gì, mà lại đã rơi vào chư thiên thần vực nào đó một khối thần vực phía trên. Vị trí cụ thể hắn rất nhanh liền cảm nhận được, chỉ là quá xa. Vậy mà rơi vào cực đông chi địa chỗ kia. Khoảng cách Càn Nguyên Thánh Cung quá xa. Cách nhau một triệu dặm, tựa hồ tại thần vực đại lục phía đông nhất có điều. Bản tôn cần phải không có nguy hiểm gì. Bản tôn không có nguy hiểm gì. hỏa diễm thần phân thân, liền không lại lo lắng cái gì. Dù sao, bản tôn cần lịch luyện, mới có thể mau chóng lấy đại địa pháp tắc, đột phá đến thần cảnh tu vi, thích hợp ma luyện, có thể tăng tốc bản tôn thuế biến. Dương Vân Phàm cũng không biết mình bản tôn tại không gian hư không bên trong kinh lịch bao lâu, vượt qua nhiều ít thời không. Oanh, đột nhiên, hắn cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Sau đó, một trận lực lượng khổng lồ đem hắn theo không gian hư không bên trong bài xích đi ra, để hắn lại một lần nữa đi vào bình thường không gian vũ trụ bên trong. Dựa vào, nôn hắn rơi trên mặt đất, đang muốn ngẩng đầu đánh lượng bốn phía một cái. Đột nhiên, thần hồn liền bắt đầu một trận rung chuyển, choáng đầu hoa mắt, nhìn không được nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu nôn cái ào ào. Tự do vị đạo, thật là khiến người ta trầm mê a. Một bên Lôi Thú tham lam hô hấp lấy cái này nhất phương không gian bên trong linh khí nồng nặc. Hơn vạn năm đến, một mực bị phong cấm tại một khối đá bên trong. Bóng đêm vô tận phong cấm phía dưới, nó cơ hồ quên không khí cùng ánh nắng. Vị đạo lúc này tự do, để nó toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mở ra. 10 triệu điều tia điện, như là tử sắc tiểu long một dạng, tại nó lân giáp phía trên nhảy cẫng lấy. Có thể nhìn ra được, cái này Lôi Thú thập phần hưng phấn. Trên trời mây trắng đóa đóa, ánh sáng mặt trời tĩnh mịch, mặt đất cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi như rực rỡ. Nơi xa, có không biết tên linh thú tại trên vùng quê lao nhanh lấy, phát ra thanh thúy ô ô hươu kêu đồng dạng gọi tiếng, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Duy chỉ có nôn nôn. Một bên Dương Vân Phàm không chút nào cho cái này Lôi Thú mặt mũi, nôn ào ào, phá hư cái này một mỹ lệ ý cảnh. Lôi Thú bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt màu tím bên trong lộ ra một tia quái dị thần sắc, khinh bỉ nói: tiểu tử, ngươi làm sao yếu như vậy? Bất quá chỉ là kinh lịch một lần không gian truyền tống, thì cùng đòi mạng ngươi một dạng. Tộc ta yếu nhất trẻ sơ sinh, cũng sẽ không biểu hiện giống như ngươi mất mặt. Muốn không phải bổn tọa đã từng đi theo tại thiên đế bên người vô số năm, đối với đế diễm lòng dạ hơi thở hết sức quen thuộc, quen thuộc đến tuyệt sẽ không nhận lầm. Nếu không, bổn tọa không thể không hoài nghi ngươi là giả mạo thiên đế hậu nhân. Dương Vân Phàm nôn một hồi, không sai biệt lắm nôn ánh sáng, chà chà miệng, chậm rãi đứng lên nói: tiền bối, ngươi có chỗ không biết, niết bàn trọng sinh về sau, ta linh hồn tựa hồ có một loại nào đó thiếu hụt. Một khi kinh lịch xuyên qua thời không, cự ly ngắn còn đỡ một ít, nếu như khoảng cách dài, liền sẽ dẫn phát loại này nôn mửa mê muội triệu chứng. Có lẽ là bởi vì lúc trước đoạt xá không phải hoàn mỹ, làm đến cái này một thân thể linh hồn rất không ổn định. Dương Vân Phàm đối với mình choáng không gian xuyên toa mau bệnh cũng 10 phần hồ nghi, hắn chưa bao giờ thấy qua người khác có loại bệnh trạng này. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, khả năng cái này chính là mình làm là thiên tài không giống bình thường đi. Nếu như là dạng này, ngược lại là có khả năng. Cái kia Lôi Thú nghe vậy gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Linh hồn là hết sức phức tạp, mà đoạt xá người tức thì bị thiên đạo pháp tắc chỗ trách móc nặng nề, xuất hiện các loại triệu chứng không thoải mái chứng đều là 10 phần phổ biến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2211 biến khéo thành vụng. Tiền bối, nơi này là địa phương nào? Linh khí trình độ 10 phần nồng đậm, so với Càn Nguyên Thánh Cung cũng mạnh hơn một chút. Lúc này Dương Vân Phàm mới có thời gian dò xét bốn phía cảnh sắc. Nơi này cảnh sắc ngược lại là 10 phần ưu mỹ, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm đệm, còn có một số tiểu hình linh thú bốn phía đuổi theo, một mảnh an tường cảnh đẹp. Đến mức linh khí càng là nồng đậm vô cùng, cơ hồ ngưng kết thành vũ khí, gió thổi qua thì phun trào lấy, tản mát ra từng đợt gợn sóng. Người nếu là hít một hơi cũng cảm giác được tâm thần thanh thản, tinh thần gấp trăm lần. Bất quá, nhìn một hồi, Dương Vân Phàm chậm rãi phát hiện, trên đỉnh đầu bầu trời xuất hiện một tia rủi gì gần sóng, giống như là thủy triều thương lãng một dạng, một làn sóng phun trào lấy, hết sức kỳ quái. Tựa hồ có một trận vô danh cương phong bao trùm tại cái này trên bầu trời, để tầng mây cùng linh khí đều không thể bình tĩnh trở lại. Đương nhiên tổng thể mà nói, nơi này đúng là cái không sai chỗ, rất thích hợp dạo chơi ngoại thành ha ha. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt nhàn nhã biểu lộ, cái kia lôi thú lại là cười lạnh mấy cái, trong giọng nói lộ ra một tia lãnh ý, mở miệng nói: ngươi tuy nhiên cầm giữ có thiên đế huyết mạch, thế nhưng là hiện tại ngươi quá yếu bổn tỏa, quyết không cho phép ngươi cô phủ trên thân huyết mạch. Cho nên đến đón lấy thời gian, chính là ngươi ác mộng bắt đầu, yên tâm đi, bổn tòa tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, nhất định sẽ lấy ta tộc lớn nhất hà khắc yêu cầu bồi dưỡng ngươi, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần chủ cảnh giới. Cái kia lôi thú nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia như ma ruột cảm giác hưng phấn. Loại ánh mắt này Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc, tại Ma Vân Nhai phía trên thời điểm, lão đầu tử mỗi lần nói cho ngươi thêm đồ ăn thời điểm, lộ ra chính là loại này trong hưng phấn lại dẫn áp ý ánh mắt. Thấy một lần ánh mắt này, Dương Vân Phàm nhất thời vẻ mặt đau khổ, nói: tiền bối, ngươi đừng nói giỡn có được hay không, vãn bối thiên phú tuyệt luôn, tự tu luyện đến nay chưa bao giờ từng gặp phải bình cảnh, thời gian 20 năm đạt tới thần cảnh, dù là tại chư thiên thần vực vạn tộc thiên kiêu bên trong cũng là người nổi bật. Khổ tu loại này đần độn mới dùng biện pháp, chỉ sợ không thích hợp vãn bối loại thiên tài này. Nói đùa a, mình còn có một đống sự tình muốn đi xử lý, người nào có thời gian cùng ngươi ở chỗ này khổ tu a. Cái kia lôi thú tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm trong lòng không tình nguyện, lạnh hừ một tiếng, nói: tiểu tử, sự kiện này không tới phiên ngươi có kẻ mặc cả. Ngươi nắm giữ đế diễm tâm, chính là trời sinh chí tôn, nắm giữ một bộ thần cảnh tu vi phân thân, tại địa cầu loại kia sinh mệnh tinh cầu phía trên có lẽ là cao thủ, tiếp nhận một chút ếch ngồi đáy giếng sùng bái. Nhưng mà tại cái kia hỗn độn chi địa, viễn cổ bách tộc sinh ra thánh địa, giống như ngươi thiên tài nhiều vô số kể, thần cảnh tu sĩ nhìn như cao quý, mà ở hỗn độn chi địa loại kia viễn cổ thời điểm liền tồn tại tổ địa, ngươi cũng bất quá là lớn mạnh một chút con kiến hôi. Nó quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: nếu như ngươi chỉ muốn làm một con kiến hôi, bổn tỏa đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng là nếu là ngươi trong lòng còn có một chút mộng tưởng, tỉ như muốn bước vào chí tôn cảnh giới, uy chấn ở trong gầm trời lời nói, bổn tỏa khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thừa dịp còn trẻ ăn một chút có giá trị đau khổ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời vỗ bầu ngực, lớn tiếng nói: tuy nhiên cơ hội không lớn, bất quá người không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, vãn bối lựa chọn làm chí tôn cường giả, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Dương Vân Phàm cũng không ngốc, cái kia lôi thú vô duyên vô cớ đem chính mình đưa đến nơi này, nếu như mình lựa chọn làm con kiến hôi, hắn rất khẳng định cái kia lôi thú chẳng những sẽ không để chính mình rời đi, hơn phân nửa kết quả là một bàn tay đập chết chính mình cùng biệt khuất bị đánh chết, còn không bằng trước thổi cách đại ngưu bức, tối thiểu tư thái đầy đủ tiêu sái trước vượt qua nguy cơ trước mắt đi. Cái kia lôi thú bị phong cấm hơn vạn năm, không có khả năng suốt ngày nhìn mình chằm chằm, trẻ con là dễ dạy. Lôi thú tựa hồ rất hài lòng Dương Vân Phàm trả lời, bàng đầu to, gật gật đầu. Ngay sau đó, nó tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, lộ ra một tia rủi gì ý cười, nói: trên người ngươi nắm giữ sơn hà đồ khí tức, bổn tỏa mới đầu cho là ngươi là Vũ Hoàng truyền nhân. Bất quá, trong cơ thể ngươi đã nắm giữ đế diễm tâm, tự nhiên là thiên đế huyết mạch, tuyệt không có khả năng là Vũ Hoàng một mạch người thừa kế. Tộc ta chí tôn, thiên đế huyết mạch chính là chư thiên thần vực đệ nhất huyết thống, trừ phi ngươi là kẻ ngu, nếu không, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm tu luyện. Đi tu luyện cái gì sơn hà đồ? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được im lặng. Ngươi một đầu lôi thú, biết cái gì sơn hà đồ mới là địa cầu nhất mạch chính thức truyền thừa, mà lại hoàn chỉnh 6 bức sơn hà đồ, cũng là chí tôn cấp bậc truyền thừa. Nếu là phối hợp mình đã đạt được Ô Mông chí tôn truyền thừa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đế diễm tâm tuy tốt, có thể bản thiếu gia cuối cùng không phải thiên đế chính thức huyết mạch hậu nhân. Tu luyện tới sau cùng, ai biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù yêu cầu. Bất quá, mặt ngoài, Dương Vân Phàm lại là 10 phần tán đồng cái kia lôi thú lời nói. Cười nịnh nói, tiền bối, thật là vãn bối chi âm. Ta thân có đế diễm tâm, có trở thành hỏa diễm pháp các trí tôn tiềm lực, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện khác bảo vật. Bất quá, sơn hà đồ truyền thừa, dù sao cũng là trí bảo cấp bậc truyền thừa. Cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, vãn bối nhiều học một môn bản sự, cũng là vì tự vệ. Không tệ, không tệ. Lôi thú lung lay cử đầu to, nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nói: ngươi tiểu gia hỏa này xác thực rất có tâm cơ. Ngươi đoạt xá người địa cầu huyết mạch, chỉ sợ sẽ là vì đạt được sơn hà đồ. Ác Dương Vân Phàm một trận ngạc nhiên, cái này lôi thú não mạch kín rất là kỳ lạ a. Bất quá, điểm này chính mình tại sao không có nghĩ đến? Chính mình tư duy hình thái, hết thảy đều lấy chính mình bản tôn là người địa cầu thân phận xuất phát cân nhắc, sợ hãi bị đối phương phát hiện thân phận chân thật, theo mà bị diệt miệng. Nhưng là ngược lại vừa nghĩ, trên người mình nắm giữ đế diễm tâm, đó là tuyệt không có khả năng làm bộ đồ vật. Bất kỳ người nào xem xét liền biết mình cùng thượng cổ thần quốc thiên đế quan hệ không ít. Cái kia lôi thú nhìn lấy Dương Vân Phàm trừng to mắt, một trận chấn kinh, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm tâm tư bị chính mình đoán đúng, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười, nói: đừng tưởng rằng bổn tỏa không biết trong lòng ngươi ý nghĩ. Ngươi đoán chừng là từ nơi đó nghe được truyền ngôn, biết địa cầu nhất mạch không có thủ hộ giả, cho nên ngươi cố ý đoạt xá một bộ người địa cầu huyết mạch, đi kế thừa sơn hà đồ truyền thừa. A tiền bối, thật sự là không thể gạt được ngươi. Dương Vân Phàm ngữ khí bội phục nói ra, trên mặt lộ ra một bộ toàn bộ bị ngươi nói chúng ngượng ngùng cảm giác. Vừa mới cái này lôi thú để Dương Vân Phàm khổ tu, lúc này Dương Vân Phàm liền cố ý lộ ra một bộ chính mình là láo cá bộ dáng, ra thích trộm gian dùng mánh lới, tốt nhất để cái kia lôi thú cảm thấy mình gỗ mục không điêu khắc được vậy, từ bỏ bồi dưỡng mình ý nghĩ. Dù sao Dương Vân Phàm tiếp xúc qua cường giả đều ra thích loại kia thông minh, lại có thể chịu khổ nhọc đệ tử. Đối với những cái kia ra thích thích đùa nghịch tâm cơ, miệng đầy hoang ngôn đệ tử, thế nhưng là chướng mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2212 thương thiên cảnh. Ai biết, cái kia lôi thú nghe lời này, trên mặt lóe qua một tia quả là thế biểu lộ về sau, lại không có quát tháo Dương Vân Phàm. Ngược lại, nó ngữ khí lại là càng thêm ôn hòa, nhìn về phía Dương Vân Phong cũng biến thành rất là yêu thích, gật đầu nói: biết được biến báo, hiểu được cân nhắc lời hại, điểm này vừa vặn là tộc ta thiếu hụt mệt. Bổn tỏa coi trọng ngươi tương lai một số năm sau, nếu là ngươi có thể đạp vào chí tôn chi vị, khôi phục thần quốc huy hoàng, bổn tỏa chính là đế sư, truyền ta quỷ ngưu nhất tộc hiền giả tên. Ta dựa vào cái này cũng được. Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch cái gì gọi là biến khéo thành vụng. Lần này hắn xem như thua ở cái này một đầu. Đúng, cái này lôi thú, nó tự xưng đến từ quỷ ngưu nhất tộc quỷ ngưu. Chờ một hồi, đây không phải ngưu đại lực, ngưu ca thể nội chiến hồn sao? Trách không được, chính mình bắt đầu thấy đầu này lôi thú thời điểm cảm thấy quen thuộc như thế. Bất quá, ngưu ca trên thân quỷ ngưu chiến hồn ngược lại là không có nó như vậy uy phong lẫm liệt. Lôi quang ngang dọc, có một loại diệt thế đại khí khái. Quỷ ngưu chính là thượng cổ dị thú, trời sinh lôi thuộc tính yêu thú. Mỗi khi xuất thế, tất yếu nương theo thiên địa thần lôi hạ xuống, là yêu thú hệ xếp bên trong người nổi bật. Muốn không phải cái này quỷ ngưu bị Vũ Hoàng Phong cấm tại cái kia đá xanh bên trong, lúc này thực lực có lẽ không dưới Bắc Huyền lão tổ. Kinh khủng như vậy cường giả tuyệt không phải mình có thể đắc tội. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhất thời không có gì khác ý nghĩ, sắc mặt cung kính nói: Quỷ ngưu tiền bối, này địa linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Đã lão tiền bối ngài muốn diều dắt vãn bối, vãn bối cũng không thể không biết tốt xấu. Chỉ bất quá, vãn bối muốn biết đây là địa phương nào? Dù sao dựa theo ngài lời nói, vãn bối thế nhưng là muốn ở chỗ này kinh lịch một đoạn khắc cốt ghi tâm 5 tháng. Ha ha, nơi này tên nói cho ngươi cũng không có gì. Cái kia quỷ ngưu tựa hồ ăn chắc Dương Vân Phàm, móng vuốt dối ra chỉ bầu trời nói: Không nói gạt ngươi, nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thương thiên cảnh chư thiên thần vực thứ nhất ở mép địa phương. Nếu như chư thiên thần vực một ngày nào đó như là thái cổ thần quốc phế tích một dạng bắt đầu sụp đổ lời nói, như vậy nhất định là bắt đầu từ nơi này. Ngươi xem một chút đỉnh đầu bầu trời, không phải vừa nhìn thấy ngay sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thần sắc một trận khuấy động, tâm tình dưới sự kích động, hắn nhìn không được bật thốt lên. Nơi này chính là thương thiên cảnh, Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng nơi đây chính là cách Càn Nguyên Thánh Cung 1 triệu dặm xa xôi lộ trình. Năm đó Vũ Hoàng cùng Ma Sát Chi Chủ, Sông Máu Thần Chủ sinh tử đại chiến thương thiên cảnh, cũng là Vũ Hoàng Sơn Hà Độ Di Thất Chi Địa. Hắn đang nghĩ ngợi địa cầu sự tình giải quyết về sau, liền để Ti Na mang theo hắn tiến về thương thiên cảnh điều tra Vũ Hoàng thất lạc Sơn Hà Đồ tin tức. Nhưng mà hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới sự tình phát triển dù gì như vậy, hắn vậy mà liền thuận lợi như vậy bị cái này quỷ ngưu dị thú đưa đến thương thiên cảnh. Giờ khắc này hắn vô ý thức ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu bầu trời mãnh liệt linh khí triều như là thương lãng một dạng không ngừng sôi trào, từng tầng hướng về phía tây bao phủ mà đi. Đây là trong không khí tán loạn linh khí bị thần vực ở mép không gian cương phong thổi hình thành linh khí thủy triều. Đây là thần vực đại lục ở mép thương thiên cảnh vốn có độc nhất vô nhị phong mạo. Thương thiên cảnh là thần vực đại lục phía đông nhất xuyên, tại mặt trời lặn chi ngoài vách núi mặt chính là vô tận vũ trụ hư không, không có sinh mệnh, không có có không khí, mỏng manh linh khí cũng chỉ bám vào tại không gian bích lũy phổ cận. Một khi khoảng cách không gian bích lũy siêu hơn 100 gạo, linh khí cũng biến thành 10 phần thư thớt. Mà vô tận vũ trụ cương phong cũng có thể phá vỡ không gian bích lũy, đối thương thiên cảnh ảnh hưởng to lớn. Cho nên ở chỗ này có thể sống sót động vật vẫn là thực vật đều cùng chư thiên thần vực địa phương khác không giống nhau lắm. Chẳng những dáng dấp lớn lên 10 phần quái dị, tính cách cũng rất là hung hãn, đến mức thủ đoạn tự nhiên là vô cùng kỳ quặc. Trách không được vừa mới nhìn đến vài đầu thú nhỏ dài đến đều rất là kỳ quái, từng cái tướng mạo hung hãn, khí thế hung áp. Dương Vân Phàm biết cái này quỷ ngưu dị thú không cần thiết tại loại này việc nhỏ không đáng kể phía trên lừa hắn. Thế nhưng là dễ dàng như vậy liền đến thương thiên cảnh, hắn vẫn có một ít ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về sau, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì đột nhiên kích động lên. đi vào thương thiên cảnh, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể tìm tới Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà đồ truyền thừa. Quỷ Ngưu tiền bối, thương thiên cảnh có cái gì địa phương đặc thù sao? Ngươi tại sao muốn mang vãn bối đi vào thương thiên cảnh? Ta không cảm thấy nơi này rất thích hợp ta tu luyện. Ta thủ đoạn mạnh nhất chính là hỏa diễm pháp tắc, ngươi cần phải mang ta đi Lạc Nhật Thần Sơn mới đúng a. Đó mới là văn minh hỏa diễm pháp tắc tu sĩ thánh địa. Dương Vân Phàm kiệt lực đè xuống ở trong lòng kích động, làm đến chính mình sắc mặt bởi vì bị bước đi vào nơi rách nát này, xem ra mang theo một chút phiền muộn. Ha ha. Quỷ Ngưu dị thú nhìn lấy Dương Vân Phàm thất lạc bộ dáng, cười nhạt một chút, nói: ngươi hỏa diễm thần phân thân, thần lực bành trướng, ngưng tụ ra thần lực đại thủ, sáng chói như kim cương thạch. Vừa nhìn liền biết ngươi ngọn lửa này thần phân thân là tại linh khí nồng đậm động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Ngươi còn cùng bổn tỏa kéo cái gì thánh địa? Cười cười, Quỷ Ngưu ngữ khí sằng sặc thần bí nói: lần này bổn tỏa mang ngươi đi vào thương thiên cảnh, cũng không phải để ngươi tu luyện hỏa diễm pháp tắc u vinh quy quy mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm vạn phần kinh ngạc, nói: tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Vãn bối nắm giữ đế diễm tâm, trường khống vĩnh hằng kim diễm, rất nhiều người đều nói đây là nắm giữ chí tôn tiềm lực huyết mạch. Ngươi vừa vặn không phải còn hỏi ta có muốn hay không làm chí tôn cường giả, thế nhưng là hiện tại ngươi lại không cho ta vãn bối tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Lời này làm sao trước sau mâu thuẫn? Ngươi mới bao nhiêu lớn biết cái gì? Quỷ Ngưu trong mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, hừ một tiếng nói: ngươi mạnh hơn, còn có thể so với lúc trước thiên đế mạnh hơn sao? Thiên đế đã đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới cực hạn, còn không phải như vậy vẫn lạc? Bổn tỏa suy đoán, đơn thuần tu luyện hỏa diễm pháp tắc chỉ sợ là có một cái cực hạn, tu luyện tới cực hạn về sau sợ là sẽ phải dẫn tới thiên địa pháp tắc dị biến, càng biết dẫn tới thiên đạo ngấp nghé, buông xuống thần phạt. Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm buồn bực nhìn lấy cái này một đầu Quỷ Ngưu dị thú, gia hỏa này luôn miệng nói chính mình tiền đồ rộng lớn, muốn bồi dưỡng mình, tại sao lại khuyên bảo chính mình không thể đơn thuần tu luyện hỏa diễm pháp tắc? Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Quỷ Ngưu dị thú rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, trầm mặc thật lâu mới sâu xa nói: tình huống cụ thể ta không thể cùng ngươi giảng quá nhiều, đây chỉ là ta một điểm suy đoán. Tóm lại, bổn tỏa mang ngươi đi vào thương thiên cảnh cũng không phải để ngươi tới tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cái kia ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Cái này Quỷ Ngưu dị thú có phải hay không bị phong cấm lâu, não tử không dễ dùng lắm. Nhưng là nhìn ra hỏa này một mặt âm hiểm lúc bộ dáng, lại không giống như là cái kẻ ngu. Chẳng lẽ đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, thoáng cái hưng phấn lên, ánh mắt sáng rực thiêu đốt, nhìn chằm chằm Quỷ Ngưu thần bí nói: tiền bối, ngài có phải hay không biết nơi này có cái gì mật bảo, hoặc là như là quan thiên bia một dạng chí bảo truyền thừa, cho nên mới dẫn ta tới nơi này? Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2213 Quỷ Long Phù. Ha ha, quan thiên bia mặc dù không có, bất quá chí bảo truyền thừa ngược lại là có một dạng, thì nhìn tiểu tử ngươi có hứng thú hay không. Cái kia Quỷ Ngưu nhích môi cười, thần sắc không hiểu tự tin, tựa hồ ăn chắc Dương Vân Phàm nhất định sẽ đối với cái này sinh ra hiếu kỳ. Đương nhiên là có hứng thú, tuy nhiên cảm giác cái này Quỷ Ngưu tựa hồ không có hảo ý. Thế nhưng là chí bảo truyền thừa ở phía trước, Dương Vân Phàm cái này một trái tim thuận tiện kỳ không thôi, nhất định phải nhìn một chút mới cam tâm. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Quỷ Ngưu tựa hồ hết sức cao hứng, nguyên bản một mực lạnh lùng ánh mắt cũng có một chút nhiệt độ, thản nhiên nói: tiểu tử, ta ta quan sát trên người ngươi, tựa hồ có một tia lôi hệ huyết mạch. Bất quá, mười phần yếu ớt. Bổn tỏa nơi này có một kiện bảo vật, có thể thật to thôi phát trong cơ thể ngươi lôi nguyên chi lực. Nói không chừng, ngươi có cơ hội có thể tải lôi nguyên tố một đường, đạt tới thần cảnh quỳ ngưu dị thú điều kiện. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, mười phần dụ hoạt lôi hệ huyết mạch. Đây là chư thiên thần vực mười phần hiếm thấy một loại huyết mạch. Trừ lôi phạt thành một mạch bên ngoài, cực ít có tu sĩ có thể nắm giữ lôi hệ nguyên lực. Bất quá, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, lại là cười khổ lắc đầu nói, tiền bối mặc dù là hảo ý, bất quá vãn bối không chịu đựng nổi. Vãn bối đã tu luyện đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, hai loại pháp tắc tại thể nội lưu truyền, có lúc phát sinh xung đột, kinh mạch liền mười phần phỏng. Nếu là lại tăng thêm lôi nguyên tố, ba loại nguyên tố tại thể nội lưu động lời nói, vãn bối kinh mạch sợ là chống đỡ không nổi. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi biết cũng không phải ít. Quỷ ngưu dị thú nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, sau đó nó cười nhạo một chút, nói, có điều bổn tỏa bị phong cấm hơn vạn năm thời gian, ngươi cho rằng bổn tỏa cũng là tại cái kia trong viên đá ngủ ngon sao? Như lời ngươi nói vấn đề, bổn tỏa sớm đã giải quyết. Nói đến đây, quỷ ngưu dị thú mười phần đắc ý, nói, đừng nói ngươi chỉ là tu luyện hai loại pháp tắc, dù là trong cơ thể ngươi đã nắm giữ năm loại thuộc tính linh khí, dùng bổn tỏa dạy ngươi biện pháp, một dạng có thể không duyên cớ nhiều tu luyện một loại lôi thuộc tính pháp tắc. Suy nghĩ một chút đi, nếu như ngươi một ngày kia bằng vào lôi hệ pháp tắc bước vào thần cảnh, lại liên hợp phía trên ngươi hỏa diễm thần phân thân, thực lực hội mạnh bao nhiêu? Lôi hỏa song tu, bàn tay trái khống lôi đỉnh, lại tay thần diễm cuồng vũ, cái kia là bực nào bá khí. Quỷ ngưu dị thú lời nói thể hiện rõ cũng là đang dẫn dụ Dương Vân Phàm. Điểm này Dương Vân Phàm rất rõ ràng. Thế nhưng là nếu quả thật như nó nói một dạng, mình có thể tại lôi hệ pháp tắc bên trong bước vào thần cảnh, chính mình tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hắn không nói, vẹn vẹn là một lần bước vào thần cảnh thời điểm thiên địa tẩy lễ, cũng đủ để cho chính mình linh hồn lại lột xác một lần, linh hồn chi lực càng thêm ngưng luyện. Người khác có lẽ lo lắng kinh mạch bên trong thêm ra một loại thuộc tính linh lực hội để bản thân mình linh khí trở nên hỗn tạp, xử lý không tốt. Thế nhưng là những vấn đề này đối với Dương Vân Phàm tới nói không đáng kể chút nào. Hắn có hồng mông thần thụ, có thể mười phần hoàn mỹ gánh chịu mỗi một loại linh khí cội nguồn. Hai loại linh khí ở giữa, căn bản sẽ không lăn lộn cùng một chỗ. Tự nhiên cũng không cần lo lắng linh khí hỗn tạp vấn đề. Đương nhiên, loại bí mật này, Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Lúc này, hắn giả vờ giả vịt suy nghĩ rất lâu, sắc mặt xoắn suýt lại khó xử. Sau cùng cắn răng một cái, vỗ một cái bắp đùi, khó khăn mở miệng nói, tiền bối, còn thỉnh giáo ta tu luyện lôi hệ pháp tắc đi. Dù là ngày sau kinh mạch bên trong lôi hỏa xung đột, đau đến không muốn sống, ta cũng nhấn ngươi thật nguyện ý. Cái kia quỷ ngưu dị thú không nghĩ tới Dương Vân Phàm đã vậy còn quá nhanh sẽ đồng ý. Nó còn tưởng rằng muốn thuyết phục Dương Vân Phàm rất khó đây. Nó đã cân nhắc, nếu là Dương Vân Phàm không nguyện ý, nó thì vũ lực bức bách Dương Vân Phàm. Loại chuyện tốt này, ta vì cái gì không nguyện ý? Dương Vân Phàm lại là hỏi ngược lại. Cái kia quỷ ngưu dị thú trầm ngâm một chút, quyết định đem chân tướng sự tình nói cho Dương Vân Phàm. Nói, thực, lôi hỏa song tu khái niệm là thiên đế đã từng đối với ta nhắc lên. Chỉ bất quá, tộc ta huyết mạch đều là duy nhất thuộc tính. Rất ít gặp phải có con cháu thân có hai loại trở lên huyết mạch linh căn. Ngươi tiểu tử này, xác thực không tầm thường. Có lẽ là bởi vì ngươi đã từng đoạt xá người địa cầu huyết mạch, cho nên trong cơ thể ngươi, chứ có thể tu luyện hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, ta còn cảm ứng được. đại địa pháp tắc, phong hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc chờ. Không ít nguyên tố khí tức ngươi dạng này linh căn thuộc tính. Nếu là ngươi bản thân không phải thiên phú gì bẩm, tu luyện kỳ tài, đặt ở đồng dạng tộc trong đám, thì là linh căn hỗn tạp không chịu nổi phế vật. Cả một đời cũng tu luyện không đến âm dương cảnh hiển nhiên. Cái kia quỷ ngưu dị thú cũng rõ ràng. Dương Vân Phàm không phải phế vật, mà chính là một cái chính cống tuyệt thế thiên kiêu. Ngừng Dương Vân Phàm vươn tay, ngừng cái kia quỷ ngưu dị thú sông dài, nói: tiền bối, tại ta bắt đầu tu luyện lôi hệ pháp tắc trước đó, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tu luyện cái kia quỷ ngưu dị thú? Sợ Dương Vân Phàm không nguyện ý tu luyện, những mày có một ít nổ khí. Đó cũng không phải, vãn bối chỉ là muốn biết ngươi chuẩn bị làm sao tăng lên vãn bối thể nội lôi nguyên tố thuộc tính. Dương Vân Phàm có một ít nghi ngờ nói. Người khác không rõ ràng, trong cơ thể hắn lôi nguyên tố nơi phát ra, chính hắn lại là rõ ràng minh bạch. Đó là bởi vì hắn đạt được một cái cổ thần nguyên châu, mà lại thôn phệ bên trong tinh thần lực, mới đến một tia lôi nguyên tố huyết mạch. Huyết mạch này thực mười phần mỏng manh, chỉ có thể ngẫu nhiên thi triển một hai cái lôi hệ thuật pháp. Nếu là Dương Vân Phàm muốn giác tỉnh địa cầu cổ thần lôi hệ huyết mạch, chỉ sợ là không thực tế. Cho nên Dương Vân Phàm một mực không có đi tu luyện lôi hệ pháp tắc, mà chính là muốn lấy Vũ Hoàng truyền thừa Sơn Hà Đổ đại địa pháp tắc làm căn cơ. Dù sao hắn là địa cầu nhất tộc huyết mạch Sơn Hà Đồ truyền thừa, khẳng định là thích hợp hắn nhất. Vấn đề này hỏi rất tốt, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào tăng lên trong cơ thể ngươi lôi nguyên tố linh khí. Bất quá sự kiện này tuy nhiên rất khó, lại là không làm khó được bổn tỏa quỷ ngưu dị thú. Mười phần đắc ý, cười ngạo nghễ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến nó toàn thân lôi quang ầm vang một chút, như là thiêu đốt xăng một dạng, điên cuồng vọt lên tới. Riêng là nó dưới cổ mấy cái kia một khối nhỏ bé lân giáp, càng là phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Trong ánh sáng lưu chuyển lên từng vòng từng vòng, không hiểu huyền ảo tử phù văn màu vàng. Ô ô ô. Cùng lúc đó, thiên phát ra một trận nghẹn ngào, gió lúc cuốn ngược, đất trời bốn phía linh khí càng là giống như cá voi hút nước, hội tụ tới, tập trung đến quỷ cổ châu phía dưới cái kia một khối lân giáp phía trên. Răng rắc, linh khí nồng đậm vô cùng, mà cái kia một khối lân giáp hấp thu nhiều như vậy linh khí, tựa hồ gánh chịu không được, trực tiếp vỡ vụn ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2214 hỗn độn thần lôi hưu lân giáp vỡ vụn. Một cái tử kim sắc ngọc phù bỗng nhiên tung bay bay ra ngoài. Ngọc phù này phía trên có không hiểu thần bí phù văn từng đợt tản mát ra ánh sáng. Trong vầng sáng tựa hồ tại diễn lại cái gì. Giống đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia trong vầng sáng tựa hồ có một đầu quỷ ngưu hư ảnh bắt đầu ngưng tụ ra. Cái này quỷ ngưu hư ảnh toàn thân lôi quang lấp lóe, không ai bị nổi. Nó vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm bên người mấy trăm mét bên trong đều là một mảnh tử lôi hư ảnh lấp lóe, lộng lấy cùng cực. Ngang nhưng mà mấy hơi thở về sau, quỷ ngưu hư ảnh dần dần thối lui về sau, thay vào đó thì là một tiếng cao vút long ngâm hoắt vang lên. Nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, một đầu kim sắc hỏa long ầm vang một chút phóng lên tận trời, mạnh mẽ thon dài bóng người phù phiêu xây dịch mà lên. Nó bóng người những nơi đi qua có từng điểm ngọn lửa màu vàng như mưa rơi xuống dưới, lộng lấy đến cực hạn, đem cả vùng không gian chiếu rọi một mảnh kim bích huy hoàng. Hai loại dị thú, một là lôi hệ thần thú quỷ ngưu, một là kim diễm thần long, đều là trong truyền thuyết thời viễn cổ tồn tại. Lúc này hòa lẫn, bắn ra chói mắt hào quang. Toàn bộ không gian thỉnh thoảng ngọn lửa màu vàng lao nhanh, thỉnh thoảng sấm sét màu tím cuồng thiểm, cho người ta một loại thần bí vô tận khí khái. Tiền bối, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Dương Vân Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngọc phù này mười phần bất phàm, một bay ra ngoài thì phát ra lập lòe ánh sáng. Nhìn thần vận, tuyệt đối là một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Càng làm cho Dương Vân Phàm giật mình là ngọc phù này bên trong hắn cảm ứng được hai loại khí tức, lôi hỏa song nguyên tố nặng khí tức, vậy mà tại ngọc phù này bên trong cộng đồng tồn tại. Đây quả thực thật không thể tin. Phải biết ngọc phù nguyên lý, phù văn vận hành cơ sở quy tắc cùng người thể tu luyện là giống nhau y hệt. Phổ thông thân thể người không cách nào gánh chịu hai loại thuộc tính linh khí, ngọc phù cũng giống như vậy đạo lý. Hai loại năng lượng xung đột rất dễ dàng để ngọc phù phía trên đạo văn hỗn hợp vỡ vụn ra. Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua có bảo vật gì là ẩn chứa hai loại thuộc tính nguyên tố, cho nên hắn mười phần chấn kinh. Đây là quỷ long phù giá trị không dưới tuyệt phẩm linh bảo quỷ ngưu dị thú. Đắc ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đối Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hết sức hài lòng. Trầm ngâm một chút, quỷ ngưu dị thú ánh mắt nghiêng nhìn Dương Vân Phàm, thản nhiên nói: tiểu bối, ngươi có biết cái này quỷ long phù là lai lịch gì sao? Vãn bối không biết, còn mời quỷ ngưu tiền bối chỉ giáo. Dương Vân Phàm lắc đầu, bực này vạn năm khó gặp dị bảo vô cùng chân quý, cho dù là tại Càn Nguyên Thánh Cung trong điển tịch hắn cũng chưa từng thấy qua, lại càng không cần phải nói là tận mắt nhìn thấy. Cái này quỷ long phù so với lúc trước hắn tại phong ma di tích cổ đạt được thần hỏa hỗn thiên lăng càng thêm bất phàm. Thôi được, trên người ngươi dù sao chảy xuôi theo một bộ phận thiên đế huyết mạch, bổn tỏa nói cho ngươi cũng không sao. Quỷ ngưu dị thú thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ tới trước đây thật lâu sự tình, trên mặt cũng theo lộ ra một tia nhớ lại thần sắc, sâu xa nói: nói lên cái này quỷ long phù, nhất định phải nâng lên ta quỷ ngưu nhất tộc tổ tiên. Ta quỷ ngưu nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều là thiên đế bên cạnh ngự tiền thị vệ, nhìn trời đế trung thành tuyệt đối. Còn cái này quỷ long phù lai lịch cũng cùng ta quỷ ngưu nhất tộc mười phần mật thiết. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đồng thời không kinh hãi. Cái này quỷ long phù mang theo một cái quỷ chữ, lại ẩn chứa lôi điện pháp tắc, nếu là cùng quỷ ngưu nhất tộc không quan hệ, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái đây. Bởi vì Vân Thường duyên cớ, đối với thiên đế một mạch cố sự, Dương Vân Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn tìm một tảng đá lớn, tay áo khẽ vỗ, một trận gió nhẹ thổi lên bên trên bùn cát, lộ ra trơn bóng mặt ngoài. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, khoanh chân ngồi xuống, lộ ra nghe cố sự bộ dáng, nói: cố sự này nhất định mười phần đặc sắc, vãn bối rửa tai lắng nghe. Quỷ ngưu dị thú nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cũng không thèm để ý hắn tùy ý, tiếp tục nói: ta quỷ ngưu nhất tộc đản sinh tại hỗn độn chi địa bên trong thánh trì, thiên đế cũng là từ bên trong thánh trì sinh ra, mà lại có chí bảo thiên thư ngọc sách nương theo mà sinh. Điểm này chắc hẳn ngươi cũng biết. Cái này vãn bối đương nhiên biết, cũng không biết trong truyền thuyết yêu tộc thánh trì là ở nơi nào. Đối với điểm này, Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Hắn tại phong ma di tích cổ bên trong tiếp nhận thiên đạo kim sách truyền thừa, đối trong nháy mắt tựa hồ nhìn đến thiên đế xuất thế một màn, là ở một tòa thánh trì bên cạnh. Thánh trì kia vô cùng to lớn, thần bí vô tận, kỳ quái. Thế nhưng là thánh trì kia đến cùng ở nơi nào, Dương Vân Phàm lại không thể nào biết được. Tựa hồ Lôi Phạt Thành cũng nắm giữ lấy lôi trì, không ít yêu thú hệ xét là theo trong lôi trì sinh ra, lấy Lôi Phạt Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặt khác, Huyễn Kim Đảo bên trong tựa hồ có tứ đại kiếm trì, mỗi một tòa kiếm trì giống như cũng không ít đặc biệt. Truyền thuyết liên tưởng đến nước là sinh mệnh chi nguyên, đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, nước mang ý nghĩa sinh mệnh sinh ra. Thế nhưng là, đối với những cái kia hoang cổ dị thú, hoặc là cổ lão huyết mạch tới nói, những thứ này thánh trì, lôi trì, kiếm trì, lại có cái gì đặc biệt ý nghĩa đâu? Dương Vân phàm tâm lý. Thế nhưng là hiếu kỳ rất thánh trì ở đâu? Quỷ ngưu dị thú nhìn Dương Vân phàm một hồi, lắc đầu bật cười, nói, thánh trì, tự nhiên là tại hỗn độn chi địa, tộc ta sinh ra tổ địa, tại tộc ta tổ địa, trừ thánh trì bên ngoài, càng có một cái hỗn độn chi nhãn. Hỗn độn chi nhãn, Dương Vân phàm nghe được việc này vật, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, thầm nói, truyền thuyết, hỗn độn chi nhãn, chính là vạn vật khởi nguyên, cũng là vạn vật hủy diệt chi địa. Thánh trì chính là sinh mệnh sinh ra chi địa, bên cạnh lại là hỗn độn chi nhãn. Âm dương giao nhau, sinh sôi không ngừng. Tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó vũ trụ chí lý. Ngẩng đầu lên, Dương Vân phàm nhíu chặt lông mày, nói, tiền bối, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này quỷ long phù chính là đản sinh tại hỗn độn chi nhãn à? Theo ta được biết, hỗn độn chi trong mắt chỉ có chôn vùi hắc diễm, hỗn độn chi nhãn là hủy diệt chi nhãn, bên trong tràn ngập chôn vùi hắc diễm, dù là thần chủ cường giả không cẩn thận lâm vào bên trong cũng sẽ bị vô tận chôn vùi hắc diễm thôn phệ. Tuy nhiên không được đầy đủ đổi, bất quá ngươi đoán khoảng cách chân tướng cũng không tính quá xa. Quỷ ngưu dị thú cười ha ha. Ngay sau đó, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, thật lâu trước đó, hỗn độn chi nhãn vừa vặn xuất hiện thời điểm, thực, ngay từ đầu là không tồn tại chôn vùi hắc diễm, mà chính là dựng dục một đạo hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi, Dương Vân phàm miệng bên trong nhấm nuốt một chút cái hạng này. Đây là một cái hoàn toàn mới sự vật, hắn lúc trước chưa từng nghe nói qua. Chỉ là nghe tên, liền biết cái đồ chơi này uy lực to lớn. Không tệ, chính là hỗn độn thần lôi. Quỷ ngưu dị thú gật gật đầu, thanh âm ngột ngạt nói, ta quỷ ngưu nhất tộc vốn là thánh trì bên cạnh, thánh miếu người trông coi. Chỉ là bởi vì tộc ta tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp, huyết mạch bên trong nhiễm phải một tia hỗn độn thần lôi khí tức, dần dà tộc ta huyết mạch bên trong liền có lôi hệ pháp tắc truyền thừa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2215 cũng là ngươi nghe đến đó. Dương Vân phàm cuối cùng nghe ra một chút để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, trầm tư một chút, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, mở miệng nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi lấy ra cái này một cái quỷ long phù, nó bên trong lôi nguyên tố là tới từ hỗn độn thần lôi? Không tệ, quỷ ngưu dị thú nhìn Dương Vân phàm liếc một chút, tựa hồ đối với hắn thông minh cảm thấy hết sức hài lòng, nói, đại khái 10 vạn năm trước, hỗn độn chi nhãn phát sinh biến hóa. Nguyên bản cái kia một đám từ thiên địa sơ khai liền tồn tại hỗn độn thần lôi, không biết nguyên nhân gì, bắt đầu dần dần tiêu tán, bị chôn vùi hắc diễm thay thế. Thần lôi uy lực, 10 không còn 1. Thừa này ngàn năm một thuộc cơ hội, ta tổ tông đi theo thiên đế, đem cái kia một sợi hỗn độn thần lôi thu lấy. Thu lấy hỗn độn thần lôi, nghe nói như thế, Dương Vân phàm lại là có một ít không tin tưởng lắm. Nói, quỷ ngưu tiền bối, theo ta được biết chôn vùi hắc diễm cũng đủ để đánh giết thần chủ cường giả. Hỗn độn thần lôi uy lực cần phải so chôn vùi hắc diễm càng mạnh đi. Loại trình độ này lôi nguyên tố, chỉ sợ liền hỗn độn chí bảo đều gánh chịu không nó uy lực. A Dương Vân phàm nói, chỉ cái kia thiên không phía trên nổi lơ lửng quỷ long phù, nói, ta rất hiếu kỳ, cái này một quả ngọc phù chỉ là tuyệt phẩm linh bảo trình độ, có thể chứa đựng hỗn độn thần lôi dạng này ẩm chứa bên trong thiên địa chí cường lôi nguyên tố tồn tại, mà không bị hủy diệt sao? Xác thực không thể. Quỷ ngưu dị thú lắc đầu, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: tiểu tử, xem ra ngươi cũng là kiến thức rộng rãi người. Những vật này mặc dù là thường thức, nhưng là có thể dễ như trở bàn tay suy đoán ra người tới, lại là không nhiều. Đón đến, quỷ ngưu dị thú cười nhạt một tiếng, mang theo một chút ngạo nghễ tư thái, nói: ngươi rất thông minh. Nói đến cũng đúng, cái này quỷ long phù xác thực không thể gánh chịu hỗn độn thần lôi uy lực. Thế nhưng là, ngươi quên một điểm tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm nghi ngờ nói. Quỷ ngưu dị thú tiếp tục nói, phổ thông thủ đoạn tự nhiên không cách nào thu phục cái này hỗn độn thần lôi. Dù sao, đây là đủ để cùng hỗn độn chí bảo sánh ngang tồn tại. Nhưng mà, nếu không có như thế, làm sao thể hiện ra thiên đế cường hãn thủ đoạn năm đó? Thiên đế lấy tự thân vô thượng thần lực, bằng vào vĩnh hằng kim diễm thần uy, đem cái kia một sợi hỗn độn thần lôi phong cấm nơi này phủ bên trong 100.000 năm. Ngươi nhìn, cái này một cái quỷ long phủ không phải một dạng không có xảy ra vấn đề a? Vĩnh hằng kim diễm nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư. Chỉ là hắn hơi vừa nghĩ, đã cảm thấy bên trong tựa hồ có một loại nào đó sơ hở, mở miệng nghi ngờ nói: coi như vĩnh hằng kim diễm có thể phong cấm hỗn độn thần lôi, không cho hỗn độn thần lôi phá hư ngọc phù, có thể là cứ như vậy, hỗn độn thần lôi uy lực sẽ chỉ ở vĩnh hằng kim diễm phong cấm phía dưới ngày càng suy yếu. Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra, thiên đế lão nhân gia ông ta tại sao muốn tiêu phí lớn như thế công phu đi làm một kiện ý nghĩa không đại sự tình? Thiên đế trưởng khống vĩnh hằng kim diễm, là hỏa diễm pháp tắc một đạo chí tôn cường giả. Hắn không duyên cớ đi thu lấy một phần hỗn độn thần lôi, ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ hắn có cái gì mưu đồ? Dương Vân Phàm trong lời nói đối với thiên đế có một chút nghi vấn. Nhưng là hắn nói như vậy là tìm tòi trước khi hành động. Thiên đế cường hãn, hắn tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt, nhưng là từ cổ lão trong điển tịch truyền thừa đôi câu vài lời liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Vô luận là thượng cổ thần quốc di mạch, vẫn là giống ma sát tộc dạng này, từ trước tới giờ không từng thần phục thiên đế tộc quần. Đối với thiên đế, đều có duy trì xuất phát từ nội tâm kính sợ. Hừ, cái kia quỷ ngưu dị thú quả nhiên khó chịu. Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói: thiên đế nhìn xa trông rộng, hùng tài đại lược, chẳng lẽ ngươi dạng này một tên tiểu tử có thể nghĩ đến sự tình? Lão nhân gia ông ta nghĩ không ra sao? Thiên đế cử động lần này nhất định là có hắn thâm ý, há là chúng ta phàm phu tục tử có thể phỏng đoán? Vừa dứt lời, cái kia quỷ ngưu dị thú lạnh lùng ánh mắt nhất thời rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, hơi hơi ngưng tụ, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ tức giận, nói: tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không tin thiên đế không? Ta đương nhiên tin tưởng thiên đế thủ đoạn. Dương Vân Phàm hận không thể đánh chính mình một bàn tay để ngươi lắm miệng. Cái này quỷ ngưu thể hiện rõ là thiên đế não tàn phen, chính mình vậy mà ở trước mặt hắn nghi vấn thiên đế cử động, chính mình thật đúng là ngu xuẩn a. Người thông minh cũng là phiền phức, quá quá nhiều nghi. Gặp Dương Vân Phàm ấy ấy không dám mạnh miệng, quỷ ngưu dị thú lạnh hừ một tiếng, mới chậm rãi nói: có điều, có một chút ngươi ngược lại là nói đúng. Tại vĩnh hằng kim diễm phong cấm phía dưới, mấy vạn năm đến, hỗn độn thần lôi uy lực xác thực không ngừng suy yếu. Thế nhưng là thiên đế không hổ là thiên đế, so ngươi càng là cao minh vô số lần. Lão nhân gia ông ta vậy mà nghĩ ra một cách mới biện pháp. Cái kia chính là đem cái này quỷ long phù giao cho ta quỷ ngưu nhất tộc bảo quản. Lấy ta quỷ ngưu nhất tộc thể nội thuần túy lôi nguyên tố huyết tương vì lò luyện. Vì cái này hỗn độn thần lôi liên tục không ngừng lôi nguyên tố, bảo trì hỗn độn thần lôi bản nguyên đạo văn truyền thừa hoàn chỉnh tính. Nói đến đây, quỷ ngưu dị thú đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nó tựa hồ đang quan sát một kiện hiếm thấy chân bảo. Thần sắc lộ ra một tia tham lam. Nói, dựa theo thiên đế ý chỉ, chỉ cần tộc ta gặp phải một vị trên thân đồng thời nắm giữ vĩnh hằng kim diễm cùng lôi nguyên tố huyết mạch con cháu, liền đem cái này quỷ long phù giao cho hắn. Mà người kia cũng là ngươi, ta dựa vào cái gì gọi là chính là ta? Dương Vân Phàm vốn là nghe say sưa ngon lành, đúng lúc nghe cố sự. Thế nhưng là lần này, hắn triệt để mộng bức. Hắn nhìn không được trong lòng hô to. Đại ca, đây nhất định là một cái trùng hợp a, ta thân phận chân thật là người địa cầu a, thật không phải lên cổ thần quốc thiên đế nhất tộc hậu nhân a. Nhưng là Dương Vân Phàm sợ chính mình nói như vậy đi ra sẽ bị đối với thiên đế sùng bái tột đỉnh quỷ ngưu dị thú một bàn tay đập chết. Lúc này hắn nhìn không được đắng chát, nhiều lần khuyên nhủ tiền bối, chuyện rất quan trọng, ngươi gì nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Ha ha, quỷ ngưu dị thú cười lạnh vài tiếng, nói, tiểu tử, ngươi tiếp nhận cũng tốt, cự tuyệt cũng tốt, đối với kết quả mà nói không có cái gì cải biến. Tóm lại, cái này quỷ long phù cũng là ngươi dễ dàng như vậy liền đến tay bảo vật, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Hắn cũng tuyệt không tin bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện tốt này. Riêng là cái này quỷ ngưu dị thú, nhìn như cởi mở, kỳ thực tính cách mười phần xảo trá lão yêu quái. Cái này quỷ long phù nhất định là một kiện khoai lang bỏng tay. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lắc đầu liên tục cự tuyệt, nói, tiền bối, cái này quỷ long phù thế nhưng là có thể so với chí bảo cấp bậc bảo vật, ngươi cứ như vậy tùy tiện giao cho ta sợ là không tốt a. Muốn không ngươi vẫn là suy tính một chút đi, không dùng cân nhắc. Cũng là ngươi cái kia quỷ ngưu dị thú tư thái cường thế vô cùng, nhìn thấy Dương Vân Phàm nhiều lần cự tuyệt, nó lạnh hừ một tiếng, ánh mắt có một ít lánh lệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2216 vật thí nghiệm hưu. Sau một khắc, quỷ ngưu dị thú duỗi ra móng vuốt, cũng mặc kệ Dương Vân Phàm cự tuyệt vẫn là đồng ý, đối với bầu trời hung hăng lay động động. Ầm vang một chút, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy năng lượng, mà tại vòng xoáy bên trong, tử sắc lôi quang mang theo vô cùng tối nghĩa hỗn độn khí tức lan tràn ra. Trên bầu trời xen lẫn thành một mảnh màu tím đen lôi quang màn sân khấu. Tại cái này lôi quang bên trong, một đạo tử kim sắc ngọc phù phát ra hào quang ấm ánh, vừa đi vừa về lấp lóe, giống như là một đầu cơ linh con cá. Hưu chỉ là ngọc phù này trên bầu trời xây dịch một hồi, đột nhiên lại là quay đầu hướng về Dương Vân Phàm bắn vụt tới. Moa, Dương Vân Phàm vô ý thức muốn đi né tránh, thế nhưng là cái kia quỷ long phù tựa hồ cũng không phải là tử vật mà chính là sống, lúc này tìm lấy đặc thù khí tức một chút liền chui vào Dương Vân Phàm dưới da. Suy suy suy, tia điện tê liệt kích thích, hỗn hợp có mạnh đại hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là mấy hơi thở thì phá vỡ Dương Vân Phàm da thịt. Rất nhanh, máu tươi cuồn cuộn theo cái kia vết thương chỗ phun trào đi ra. Nhưng mà chỉ là mấy hơi thở, làm cái kia quỷ long phù chui vào Dương Vân Phàm thể nội về sau, một trận ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lại để cho Dương Vân Phàm vết thương khép lại. Quá trình này nhanh chóng mà trực tiếp, Dương Vân Phàm thậm chí không kịp phản kháng. Lại sau đó, làm cái kia quỷ long phù toàn bộ tiến vào Dương Vân Phàm thể nội về sau, vậy mà dần dần vỡ vụn ra, hóa thành hai cỗ tương xứng thuần túy năng lượng. Một cỗ là vĩnh hằng kim diễm khí tức, Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá, cái này một cỗ vĩnh hằng kim diễm khí tức so với trong cơ thể hắn đế diễm tâm diễn dịch đi ra vĩnh hằng kim diễm muốn cường hãn phía trên vô số, cũng muốn càng thêm phách liệt. Cái này một cỗ vĩnh hằng kim diễm khí tức không có gì bất ngờ xảy ra, thì là năm đó vị kia cử thế vô địch thiên đế lưu lại. Vĩnh hằng kim diễm khí tức vừa tiến vào Dương Vân phàm thể nội, tựa như là long quy đại hải, tự do cùng quen thuộc. Theo Dương Vân phàm kinh mạch, rất nhanh liền du động đến Dương Vân phàm nơi đan điền, Hồng Mông thần thủ cao nhất bên trên vị trí. Đế Diễm Tâm sau đó, một chút ngọn lửa màu vàng khí tức, liền giống như là trở về mẫu thân ôm ấp trẻ sơ sinh một dạng, an tĩnh an lành vây quanh Đế Diễm Tâm, yên tĩnh lưu truyền, tản mát ra chói mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Đến mức mặt khác một cỗ tràn ngập lôi điện khí tức năng lượng thì là muốn phiền phức rất nhiều. Đây là hỗn độn thần lôi. Lôi điện vốn là giữa thiên địa chí cương chí dương năng lượng. Dương Vân phàm chưa từng tu luyện qua lôi điện pháp tắc, chỉ bất quá thể nội có một tia lôi điện lực lượng. Nhưng mà cái này một tia lôi điện lực lượng tự nhiên là không cách nào cùng cái này hỗn độn thần lôi cùng so sánh, cũng không có thể hấp thu hỗn độn thần lôi khí tức, cũng làm không được điều hòa công năng. Rầm rầm rầm, lúc này cái kia hỗn độn thần lôi tựa như cùng một con ngựa hoang mất dây trói, tại Dương Vân phàm kinh mạch bên trong tùy ý đập vào, làm đến Dương Vân phàm kinh mạch thỉnh thoảng nâng lên, thỉnh thoảng bành trướng, phát ra tùng tùng như là đại cổ gõ vang thanh âm, để Dương Vân phàm đau đến không muốn sống. Tiền bối, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trong thân thể ta lôi nguyên tố cuồng bạo vô cùng, căn bản khống chế không nổi. Dương Vân phàm cũng không tiếp tục phục vừa mới như thế thong dong tự tại, sắc mặt một trận trắng xám, thân thể núp ở trên bệ đá, toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn quả thực toàn thân khó chịu, tựa hồ có một vạn con muỗi tại đốt hắn, lại có một vạn con kiến ở trên người hắn bò loạn, toàn thân vừa ngứa vừa đau. Mà lại vô luận hắn dùng linh khí đi an ủi, vẫn là điều động Hồng Mông thần thủ đi thu nạp cái kia một cỗ lôi nguyên tố lực lượng, đều là thở ơ, không cách nào khu trừ, cũng vô pháp áp xuống tới. Không tệ, xem ra là có tác dụng. Ai biết Dương Vân phàm kiểu nói này, quỷ ngưu dị thú tuyệt không sốt ruột, ngược lại mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vân phàm nói, ngươi nói thêm nữa nói chuyện là cảm giác gì? Bổn tỏa tốt nhớ kỹ cái này quỷ ngưu bộ dáng, giống như là một cái quái tiến sĩ nhìn mình chằm chằm thí nghiệm đồ vật một dạng, tràn ngập hiếu kỳ. A, ta chịu không được a, nhìn đến cái này quỷ ngưu dị thú cần ăn đòn bộ dáng, Dương Vân phàm quát to một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, toàn thân lôi nguyên tố cuồng bạo phun trào, làm đến hắn nguyên bản tóc đen thui đều có tử sắc tia điện lấp lóe. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lão quỷ ngưu, ngươi lại muốn không dạy ta khống chế cái này hỗn độn thần lôi biện pháp, ta thì dẫn bảo cái này hỗn độn thần lôi, đến lúc đó ta nếu là tự bảo mà chết, khoảng cách gần như vậy ngươi cũng lấy không tốt. Tiểu tử, tuyệt đối đừng làm loạn. Quỷ ngưu dị thú nghe nói như thế, nhất thời khẩn trương lui lại một bước. Hắn mới vừa từ phong cấm bên trong thoát khốn, là hắn suy yếu nhất thời điểm, nếu như bị hỗn độn thần lôi nổ một chút, dù là không chết cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Nó có thể không nguyện ý đánh bạc cái này một cái. Canh canh, đột nhiên Dương Vân phàm trên thân một trận tia điện lấp lóe một chút, hắn cảm giác mình khí lực phảng phất tại trong tích tắc bị rút khô, thân thể dao động lắc một chút, ầm vang ngã xuống đất, cơ hồ liền đứng lên khí lực đều không có. Suy suy, tia điện lấp lóe thỉnh thoảng tại Dương Vân phàm trên thân vọt lên một tầng hồ quang điện, hồ quang điện đập nện tại Dương Vân phàm trên thân, làm đến Dương Vân phàm toàn thân nhói nhói vô cùng, dường như linh hồn đều đang run rẩy. Hắn lúc này trạng thái cực kém, liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được, trên mặt da thịt giống như là bị thiêu đốt qua một dạng, cháy đen một mảnh, toát ra khói nhẹ, phát ra thịt nướng một dạng vị đạo. Chỉ bất quá cái kia một đôi tròng mắt màu đen lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ ngưu dị thú, dùng ra bú sữa khí lực quát ầm lên, mau nói cho ta biết khống chế lôi nguyên tố biện pháp. Tại Dương Vân Phàm chờ mong bên trong mang theo vô cùng cửu thị dưới ánh mắt, Quỷ Ngưu dị thú lại là lắc đầu nói: không có cách nào, ngươi nói cái gì? Dương Vân Phàm nghe đến đó chỉ cảm thấy ở ngực một tố, một miệng tụ huyết tại nín ở ngực, không nhả ra, không thoải mái. Không có cách nào, ngươi liền để ta sử dụng cái này Quỷ Long Phù, ngươi muốn hại chết ta sao? Dương Vân Phàm nhìn không được nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, một chút đứng lên quát ầm lên: không đúng, ngươi là cố ý, ngươi bắt ta làm thí nghiệm phẩm. Dương Vân Phàm trong ánh mắt lóe ra tức giận, nhìn chằm chằm cái kia Quỷ Ngưu dị thú, cho dù là toàn thân run rẩy, không làm gì được, hắn cũng muốn giãy giụa muốn đứng lên, hướng về cái kia Quỷ Ngưu dị thú bỏ qua đi. Đến lúc đó, nếu như hắn bị cái này hỗn độn thần lôi cho ăn bể bụng, cũng muốn kéo lấy cái này một đầu Quỷ Ngưu chôn cùng. Tiểu tử, ngươi xác thực rất thông minh. Yên lặng nhìn cái kia Dương Vân Phàm liếc một chút, Quỷ Ngưu dị thú trong ánh mắt để lộ ra một chút thương hại. Thế nhưng là rất nhanh, cái này một vệt thương hại lại bị ngoan lệ thần sắc thay thế. Nói: mấy vạn năm trước, thiên đế liền biết chính mình sắp vẫn lạc. Dù sao, hắn quá cường đại. Hắn tồn tại, bản thân thì đánh vỡ thiên đạo pháp tắc thăng bằng. Vì bảo trì thiên đạo thăng bằng, thần phạt chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Cái này thần phạt chính là từ chín đạo hỗn độn thần lôi tạo thành, dù là chí tôn cường giả cũng gánh không được. Muốn vượt qua thần phạt, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tự thân trưởng khống lôi hệ pháp tắc. Như cái kia lôi tồn, từ xưa đến nay, vô số năm qua, xuất hiện qua không ít chí tôn cường giả, như Ô Mông chí tôn, như Ma Sa chí tôn, bọn họ đều là hoành áp một thời đại tuyệt đại thiên kiêu. Thế nhưng là kết quả là bọn họ đều vẫn lạc, chết tại thần phạt phía dưới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2217 kích phát huyết mạch, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm nhìn không được đánh gãy Quỷ Ngưu dị thú lời nói. Hắn đối cái gì thần phạt căn bản không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết như thế nào khu trừ trên người mình hỗn độn thần lôi. Cái đồ chơi này ẩn núp ở trong cơ thể hắn, tính nguy hiểm tạm thời không nói đến. Phía trên vận chuyển lôi nguyên tố quá mức bạo ngược, để hắn kinh mạch bên trong giống như có 10 triệu con kiến tại cắn xé. Loại cảm giác này quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Đừng có gấp, nghe ta chậm rãi nói. Quỷ Ngưu dị thú đối với bị đánh gãy cũng không quan tâm, liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hoàn toàn thất vọng. Ngươi yên tâm đi, một lát ngươi không chết. Moa, Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng mắng to một tiếng. Bất quá hắn vẫn là an tĩnh lại, nghe Quỷ Ngưu dị thú tiếp tục nói. Quỷ Long Phù lấy vĩnh hằng kim diễm không ngừng ma luyện hỗn độn thần lôi, mấy vạn năm đến, không sai biệt lắm làm đến hỗn độn thần lôi bỏ đi tầng 9 uy lực, chỉ còn lại một tầng uy lực. Tầng này thần lôi uy lực đã 10 phần yếu ớt, có thể dùng đến ma luyện huyết mạch, lại không đến mức giết chết người. Đây chính là thiên đế cố ý nghĩ ra được biện pháp, vì mấy cái vị điện hạ bước vào chí tôn cảnh giới về sau gặp phải thần phạt làm chuẩn bị. Nói đến đây, Quỷ Ngưu dị thú ngừng dừng một cái, núp xuống tới, yên tĩnh nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: ngươi cầm giữ có thiên đế nhất tộc huyết mạch, cùng mấy cái vị điện hạ huyết mạch giống nhau y hệt, mà lại ngươi thiên phú không tồi, có tu luyện tới chí tôn tiềm lực. Vừa mới ta xác thực lừa ngươi, tộc ta tiếp vào nhiệm vụ cũng không phải là bồi dưỡng ngươi, mà chính là thí nghiệm một chút cái này Quỷ Long Phù là có hay không hữu hiệu. Nếu là ngươi thành công, tự nhiên mấy cái vị điện hạ đều sẽ bắt đầu sử dụng Quỷ Long Phù. Nếu là ngươi thất bại, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Dựa theo thời gian suy đoán, mấy cái vị điện hạ sẽ tại tương lai trong vòng mấy trăm năm lần lượt xuất thí. mấy trăm năm thời gian cũng đầy đủ để bổn tỏa nhìn đến ngươi kết cục như thế nào. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm mặt xám như cho. Bất quá, tâm tình của hắn đã không tức giận nữa, ngược lại lạ thường bình tĩnh, nói: "Lão Quỷ Ngưu, việc đã đến nước này, ta không nói thêm gì nữa không có ý nghĩa lời nói. Ta chỉ có một câu muốn nói." Quỷ Ngưu dị thú cũng không quan tâm Dương Vân Phàm đối với mình xưng hô. Nó thản nhiên nói: "Bổn tỏa tuy nhiên lừa ngươi, nhưng đây là vì chấp hành thiên đế lưu lại di mệnh. Mà ngươi như là đã vào ván này, giấy rua liền không có ý nghĩa. Không bằng suy nghĩ một chút biện pháp, như thế nào tìm kiếm bản thân huyết mạch tiến hóa, thành công kích phát ra trên người ngươi lôi nguyên tố huyết mạch. Nói không chừng có thể sớm ngày giải thoát." Nói đến đây, Quỷ Ngưu dị thú ngừng dừng một cái, nhớ tới cái gì, nói: "Đúng, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì?" Dương Vân Phàm sắc mặt bình tĩnh, sâu xa nói: "Ta muốn nói, nếu như ngươi hại chết ta, dù là ngươi muốn làm thần quốc trung thần, chỉ sợ cũng làm không được. Bởi vì ngươi giết Ngũ Điện Hạ Vân Thường phò mã. Nếu như ta chết, ta tin tưởng, lấy Vân Thường tính cách, nhất định sẽ giết ngươi, nàng cũng sẽ không quản. Ngươi đến cùng tại thi hành người nào mệnh lệnh Ngũ Điện Hạ?" Vân Thường Quỷ Ngưu dị thú nghe nói như thế, trong nháy mắt sườn sốt, ngay sau đó không tin nói: "Ngũ Điện Hạ đã xuất thế, không có khả năng dựa theo thời gian. Nàng còn có mấy trăm năm mới sẽ xuất thế, có cái gì không có khả năng?" Dương Vân Phàm cười lạnh, nói: "Lưỡng giới sơn bên trong, bởi vì ta duyên cớ, nàng nuốt một đạo hư vô cốt diễm, từ đó trước thời gian xuất thế. Vì để nàng khôi phục thực lực, một đường lên ta không biết dùng nhiều ít linh quả mới đưa nàng nuôi lớn. Nàng vì cảm niệm ta ăn tình quyết định lấy thân báo đáp. Chỉ chờ ta đột phá đến thần chủ cảnh giới, liền đi Thanh Không Sơn cưới nàng làm vợ." Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được thở dài một tiếng, nói: "Làm nàng phò mã, bản thiếu gia có thể nói ngút trời uy phong, tài hoa bộc lộ, liền thông u kiếm chủ đều đối bản thiếu gia tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới bản thiếu gia dạng này một đời thiên kiêu, không có chết trong tay ma sát tộc, vậy mà nghẹn mà chết tại ngươi cái này thần quốc di mạch trong tay, thật sự là chết không nhắm mắt tiểu tử. Ngươi nói thế nhưng là thật? Ngươi cùng Ngũ Điện Hạ Vân Thường thật có cái này một mối liên hệ?" Quỷ Ngưu dị thú sắc mặt âm tình biến ảo lên, bởi vì phong cấm thời gian quá dài, nó linh hồn chịu đến ảnh hưởng rất lớn, trí nhớ vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá một chút tàn khuyết ký ức mảnh vỡ bên trong, nó nhớ mang máng Ngũ Điện Hạ Vân Thường chính là thiên đế chư nhiều tử nữ bên trong thứ nhất phong hoa tuyệt đại một người, kế thừa thiên đế đại bộ phận truyền thừa công pháp, thực lực cường hãn. Đến mức nàng tính khí tự nhiên không tính là tốt bao nhiêu, ta đã sắp bị ngươi hành hạ chết, lại nói dối ngươi, có ý nghĩa gì? Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, thể nổi lôi điện khí tức cuồng loạn. Hắn hiện tại liền một đầu ngón tay đều không động đậy, chỉ chờ cái kia lôi điện nguyên tố phá hư hắn tất cả kinh mạch, sau cùng xâm nhập vào linh hồn hạch tâm, cũng là hắn vẫn lạc thời điểm. Cái này Quỷ Long Phù quá bá đạo, cho dù là Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân đều không thể làm gì. Dương Vân Phàm đối với mình cái này một bộ bản tôn người địa cầu huyết mạch đã không ôm hy vọng. Cơ bản chết chắc, nhìn ngươi bộ dáng, xác thực không giống như là đang nói láo. Cái này thật đúng là một trận đại ô long. Quỷ Ngưu dị thú cười ngượng ngùng một chút, nói: "Vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý liệu. Cái kia Quỷ Ngưu dị thú nghe Ngũ Điện Hạ Vân Thường tên, cũng không khủng hoảng, chỉ là có một ít xấu hổ. Chỉ bất quá, xấu hổ sau đó, cái kia Quỷ Ngưu dị thú lại khôi phục vừa mới bộ dáng, trên mặt lộ ra chế nhạo ý cười, nhìn lấy nửa chết nửa sống Dương Vân Phàm, đùa cợt nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình chết chắc hả?" Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng không biết mình nơi nào đến khí lực, thoáng cái giấy rua lấy ngồi xuống. Trong ánh mắt để lộ ra một tia chờ mong. Nói. Chẳng lẽ. Ta không chết chết ha ha. Ngươi làm sao có thể sẽ chết quỷ ngưu dị thú cười lên ha ha. Hết sức vui mừng nói. Bổn tỏa vừa mới đều nói. Đây là thiên đế vì mấy cái vị điện hạ luyện chế quỷ long phù. Cố ý dùng vĩnh hằng kim diễm mài rơi tầng 9 uy lực. Cái này quỷ long phù. Chính là dùng để kích thích mấy cái vị điện hạ thể nổi lôi nguyên tố huyết mạch. Cũng không phải vì tra tấn người. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được im lặng nói. Vậy ngươi mới vừa nói cái gì thành công thất bại kết cục. Ta còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, ngươi không chết. Quỷ ngưu dị thú cười nhạt một tiếng đánh giá tính toán một ít thời gian, lại nói, không sai biệt lắm thời gian. Hiện tại, ngươi lại cảm thụ một chút. Trên thân cuồng loạn lôi nguyên tố. Có phải hay không đã thối lui a ngươi nói như vậy. Tựa hồ thật đúng là vừa mới coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm đã làm xấu nhất dự định. Đại không buông bỏ bản tôn. Nhưng mà, hiện tại. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện mình trên thân hỗn độn thần lôi khí tức. Vậy mà giống như là thủy triều thối lui. Ẩn vào đến chính mình tế bào bên trong. Lúc này. Dương Vân Phàm thân thể mười phần mỏi mệt. Phía sau lưng một khối toàn bộ đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thể nội linh khí cũng trống rỗng. Nhưng hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Thân thể thật không có bất kỳ cái gì không thoải mái. U. Vinh, quy, quy, mơ, kinh lịch một lần hỗn độn thần lôi tra tấn. Lúc này Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm thụ một chút về sau. Lại là chợt phát hiện, trong cơ thể mình lôi nguyên tố, tựa hồ nồng đậm không ít. Hắn nhìn không được trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, cái này quỷ long phù, thật có thể kích phát chính mình lôi nguyên tố huyết mạch tối cường thần y hỗn đô thị 111 chương 2218 Bích Hà Đan Tông chỉ bất quá. Dương Vân Phàm vừa yên tâm lại. Cái kia quỷ ngưu dị thú lại cười nhạt một chút. Tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Dựa theo ta kinh nghiệm. Cách mỗi 3 ngày. Hỗn độn thần lôi liền sẽ phát tác một lần. Thẳng đến đem trong cơ thể ngươi lôi hệ huyết mạch. Triệt để khai phát đi ra. Như thế. Bản thân ngươi huyết mạch bên trong lôi nguyên tố. Có thể cùng hỗn độn thần lôi lẫn nhau dung hợp. Từ đó triệt để luyện hóa cái này quỷ long phù. Tăng lên rất nhiều ngươi huyết mạch bên trong lôi nguyên tố. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm cuối cùng hiểu được. Cái này quỷ long phù tuyệt đối là một kiện bảo vật. Chỉ bất quá. Nó là một thanh kiếm hai lưới, có thể đem mỏng manh lôi nguyên tố huyết mạch kích phát ra tới. Thế nhưng là, bởi vì bản thân nó ẩn chứa hỗn độn thần lôi quá mức bá đạo, quá trình tu luyện khiến người ta đau đến không muốn sống. Dương Vân Phàm tuy nhiên có kiên quyết, thế nhưng là hắn cũng là người bình thường, ai nguyện ý ba ngày hai đầu đến như vậy một lần a lúc này. Hắn nhìn không được nói. Tiền bối. Ta nhớ ngươi. Nói chuyện không cần nói một nửa cách này. Quỷ long phù là theo trong cơ thể ngươi lấy ra. Ta cũng không tin. Ngươi không biết. Có biện pháp nào. Có thể gia tốc cái này kích phát huyết mạch quá trình. Đón đến. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Ta thừa nhận trong cơ thể ta xác thực có một ít lôi nguyên tố huyết mạch. Thế nhưng là ta huyết mạch mười phần mỏng manh. Dựa theo tình huống bình thường. Ta không cách nào tại lôi hệ pháp tắc một đạo bước vào thần cảnh ngươi đã đem cái này quỷ long phù dùng tại trên người của ta. Đoán chừng là một loại nào đó đặc biệt phương pháp. Có thể kích phát ta lôi nguyên tố huyết mạch a nghe nói như thế. Quỷ ngưu dị thú cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi thật đúng là thông minh. Bổn tỏa thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Trách không được. Ngũ điện hạ có thể coi trọng ngươi nói thật cho ngươi biết. Trên đời này có thể kích phát lôi nguyên tố huyết mạch bảo vật. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, ngươi vận khí không tệ. Bổn tỏa vừa lúc nghe qua một chút nghe đồn. Tiền bối. cầu ngươi không nên bán cái nút. Mau nói đi. Dương Vân Phàm vừa nghĩ tới trên người mình, cách mỗi mấy ngày liền muốn cùng bị kinh phong phát tác một dạng, tới một lần đau đến không muốn sống lôi phạt. Hắn thì hận không thể làm thịt cái này quỷ ngưu. Đáng tiếc, hắn không phải cái này quỷ ngưu đối thủ, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Lại nói, nếu quả thật có thể giác tỉnh ban đầu hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc bên ngoài loại thứ ba huyết mạch, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Quỷ ngưu dị thú lại là lắc đầu, có một ít đáng tiếc. Nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nếu không phải như vậy, cũng không cần đem quỷ long phù đánh vào trong cơ thể ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi muốn giác tỉnh lôi nguyên tố huyết mạch kỳ ngộ cần phải tại Bích Hà Đan Tông bên trong. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ dẫn ngươi đến thương thiên cảnh duyên cớ. Đến mức đến đón lấy sự tình ta liền giúp không ngươi quá nhiều. Ngươi cần chính mình đi tìm đáp án. Quỷ ngưu dị thú rất là không quan tâm, làm lên vung tay trưởng quỹ. Đối với Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thông minh như vậy, cũng không đến mức khiến ta thất vọng a ha ha. Dương Vân Phàm cười khan một tiếng, trong lòng đối với cái này quỷ ngưu vô sỉ trình độ, xem như hoàn toàn phục nai nai. Để ngươi thất vọng, nếu như bản thiếu gia tìm không thấy biện pháp giải quyết, cách mỗi ba ngày thì cùng bị kinh phong phát tác một dạng đến như vậy một lần. Thống khổ thế nhưng là bản thiếu gia chính mình xem ra. Ngươi đã giải chính mình tình huống. Như vậy đến đón lấy sự tình bổn tỏa liền không lại cường điệu cái gì. Cái kia quỷ ngưu dị thú đánh ngáp một cái, đầu nằm ở trên một tảng đá lớn, mí mắt cụp xuống, tựa hồ mười phần giã rời. Chậm rãi nói, quỷ long phủ bên trong có bổn tỏa lưu lại một đạo thần thức, tùy thời có thể cảm nhận được ngươi tình huống thân thể. Một khi ngươi huyết mạch bên trong lôi hệ thiên phú giác tỉnh, bổn tỏa hồi lại tới tìm ngươi. Ngươi thiên phú mặc dù không tệ, bất quá thực lực thật sự là quá yếu. Dạng này ngươi có thể không xứng với chúng ta ngũ điện hạ. Tiểu tử, nỗ lực thuế biến đi. Tựa như những cái kia loài bò sát, phá kén thành bướm, lột xác thành mỹ lệ hồ điệp một dạng, bắt đầu phấn đấu đi. Nói xong, cái kia quỷ ngưu dị thú bóng người dao động lắc một chút, vậy mà phá vỡ hư không trực tiếp rời đi. Cứ như vậy đi, Dương Vân Phàm vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, từ dưới đất đứng lên. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bụng đói kêu vang, toàn thân linh khí tức thì bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, tâm tình của hắn coi như không tệ, có một loại trở về từ cõi chết may mắn cảm giác. Hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí về sau, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh quả, hung hăng cắn một cái. Linh quả chất lỏng, tràn ngập linh khí, một miệng nuốt vào trong bụng, rất nhanh. Linh khí tựa như cùng xuân vũ, trơn bóng vật tỉ mỉ im ắng, theo hắn đan điền hướng chảy tứ chi bách hợp, làm dịu hắn khô cạn kinh mạch. Cuối cùng khôi phục liền ăn ba cái linh quả, miễn cưỡng khôi phục đại bán linh khí. Dương Vân Phàm thể nội tình huống cũng tạm thời ổn định lại. Như thế, hắn mới có rảnh bắt đầu suy nghĩ tương lai sự tình. Hắn không có hình tượng chút nào khoanh chân ngồi dưới đất, một cái tay bám lấy cái cằm, ánh mắt sáng tối chập chờn lóe ra. Nơi này là thương thiên cảnh, khoảng cách hỏa diễm thần phân thân quá xa. Muốn rời đi, liền phải tìm tới truyền tống trận. Ta đối thương thiên cảnh lại chưa quen thuộc, chỉ sợ rất khó tìm đến truyền tống trận. Chỉ có thể tìm số lượng lớn nhóm mượn dùng. Thương thiên cảnh lớn nhất đại tông môn chính là Bích Hà Đan Tông, điểm này Dương Vân Phàm ngược lại là biết. Hắn trầm ngâm một chút, không thể không cân nhắc một cái rất vấn đề thực tế. Chẳng lẽ thật muốn dựa theo cái này lão quỷ ngưu thuyết pháp, tiến vào cái kia Bích Hà Đan Tông, tìm tới cái gì giác tỉnh lôi hệ huyết mạch biện pháp? Không phải vậy lời nói, coi như ta thuận lợi trở lại Càn Nguyên Thánh Cung, cũng không có cách nào khu trừ cái này hỗn độn thần lôi. Không cách nào khu trừ cái này hỗn độn thần lôi mang ý nghĩa Dương Vân Phàm đến đón lấy mấy chục năm, cách mỗi 3 năm ngày, hắn liền sẽ đau đến không muốn sống một lần. Tư vị này, hắn có thể không nguyện ý nếm thử lần thứ hai. Mặt khác, Dương Vân Phàm cách này một thân thể thực lực tuy nhiên không cao, còn chưa đạt tới thần cảnh, thế nhưng là tiềm lực to lớn. Dù sao, đây là hắn bản tôn, từng chiếm được Vũ Hoàng đệ nhất thần huyết truyền thừa, cùng Ô Mông Chí Tôn một thần huyết, tu luyện đại địa pháp tắc, đó là như cá gặp nước. Quan trọng hơn là trước mắt hắn lớn nhất ỷ vào Hồng Mông thần thụ như cũ ý thác ở trong đan điền của hắn. Thẳng cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm yêu nguyên không rõ ràng Hồng Mông thần thụ công hiệu là cái gì. Vân Thường đã từng nói với hắn, trong cơ thể hắn có một gốc vĩnh hằng thần thụ. Một gốc vĩnh hằng thần thụ liền có thể chống lên một cái thần quốc, gánh chịu một cái thần quốc vận mệnh. Nhưng mà loại chuyện này quá mức huyền ảo, cũng không đủ sự thật căn cứ. Dương Vân Phàm chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Bất quá, vô luận như thế nào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nguyện ý từ bỏ cách này một bộ người địa cầu bản tôn. Thôi được, suy tư một hồi, không có cái gì hắn biện pháp. Dương Vân Phàm hai tay vỗ một cái, đứng lên nói, cái kia lão quỷ ngưu có một câu nói đúng, cùng bị cái này hỗn độn thần lôi mỗi ngày tra tấn, không bằng đem luyện hóa, tăng lên chính ta lôi hệ huyết mạch đến mức Bích Hà Đan Tông sự tình. Tuy nhiên ta còn không hiểu, thế nhưng là Bích Hà Đan Tông chính là thương thiên cảnh đệ nhất tông môn, ta ngược lại là có thể tìm người hỏi thăm một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2219 Diễm Dực Sư trong lòng có quyết định. Dương Vân Phàm tâm tình nhất thời sướng nhanh lên. Hắn đứng lên, phủi đi trên thân cho bụi, sắp xếp một chút dơ giấy bẩn thỉu kiểu tóc, đem chính mình dọn dẹp ngọc thủ lâm phong. Giống đang lúc hắn muốn lên đường, rời đi nơi đây thời điểm, một đầu toàn thân hỏa diễm thiêu đốt yêu thú, theo cây lơ in bên trong chui ra, đối với hắn, không ngừng phát ra gầm nhẹ, làm ra muốn công kích tư thái. Yêu thú này dáng dấp lớn lên rất giống sư tử, bất quá quay thân hai cánh, trên cánh có lên hỏa diễm khí tức lao nhanh, tựa hồ là một đầu diễm dược sư. Đang lo không có người dẫn đường, ngươi ngược lại là đưa tới cửa, cho bản thiếu gia làm thú cưới. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Sau một khắc, thân thể nhất động, như nhẹ nhàng linh hoạt yến tử một dạng, lặng yên không một tiếng động rơi vào cái kia diễm dược sư trên thân. Ông, không chờ cái kia diễm dược sư phản kháng, Dương Vân Phàm trên ngón tay ẩm chứa nồng đậm đại địa khí tức phiên thiên ấm phù, nhàn nhạt lưu chuyển. Phù này cổ vừa xuất hiện, vô tận đại địa khí tức tự nhiên ngưng tụ, trọng lực pháp tắc bắt đầu từng tầng lưu chuyển. Oanh, Dương Vân Phàm ngược lại là không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng hắn vượt dưới diễm dược sư thì là cảm nhận được sợ hãi một hồi lực lượng, phảng phất là một ngọn núi một dạng áp xuống tới, để nó chống đỡ không nổi. Ầm vang một chút, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không cách nào xê dịch một bước. Tên nhân loại này tốt lực lượng đáng sợ. Cái kia diễm dược sư ánh mắt chung lộ ra thần sắc sợ hãi. Vừa mới nó cảm ứng được phủ cận có sinh mệnh khí tức, nhìn đến một cái chật vật thanh niên ngay tại chỉnh lý quần áo, cho là nào đó cái tông môn ra đến rèn luyện, không cẩn thận lạc đàn gà mờ, cho nên nó mới chuẩn bị xuống tay. Nhân loại tu sĩ trong túi chứ vật cuối cùng sẽ có một ít không tệ đồ tốt. Nhưng mà lúc này cảm ứng được nỗi sợ hãi này lực lượng, nó mới ý thức tới chính mình nhìn lầm tiểu tử này, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tiểu sư tử. Xem ra ngươi cùng bản thiếu gia rất hợp duyên a. Bản thiếu gia vừa định tìm tỏa kỵ, ngươi thì chính mình đi ra. Dương Vân Phàm vỗ vỗ cái kia diễm dược sư đầu, đắc ý trêu vẹo nói, dạng này cũng tốt, miễn cho bản thiếu gia còn muốn đi nghe ngóng Bích Hà Đan Tông vị trí. Ngươi là nơi đây yêu thú, vẫn là âm dương cảnh giới yêu thú, khẳng định biết thương thiên cảnh đệ nhất tông môn. Bích Hà Đan Tông vị trí á giống cái kia Diễm Dực Sư rõ ràng không nguyện ý như vậy thần phục, còn muốn phản kháng, giãy giụa lấy đứng lên, muốn đem Dương Vân Phàm theo trên thân nhấc xuống đi. Không biết điều chỉ là nó mới gầm rú một tiếng, lại bị Dương Vân Phàm đánh gãy. Quyền đầu đông một chút, hung hăng nện một chút nó đầu, đưa nó đánh đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Giống bất quá, Diễm Dực Sư hung hãn vô cùng, ngược lại là không có dễ dàng như vậy thần phục. Bị đánh một trận, ngược lại kích thích nó lệ khí, khóe miệng phun nhô lên một chút sao hỏa, toàn thân hỏa nguyên tố bành trướng lên, nhấc lên từng tầng nóng rực khí lãng, thể hiện rõ muốn tiếp tục phản kháng hừ không biết sống chết đồ vật. Thấy rõ ràng Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, ngón tay nhẹ nhàng hất lên, hưu một chút, một cái phiên thiên ấm phù liền từ đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn đi ra, rơi vào vừa mới hắn khoanh chân ngồi qua trên tảng đá lớn. Phù cổ lấp lóe một chút, liền nghe đến cái kia tảng đá lớn phát ra răng rắc thanh âm. Gió thổi qua, mảnh đá liền bay lả tả bay lên. A, cái kia Diễm Dực Sư một chút nhìn mộng, đột nhiên nó tựa hồ phát hiện cái gì, phẫn nộ ánh mắt rất nhanh liền bị một vệt thần sắc sợ hãi bao trùm. Bởi vì nó thấy rõ cái kia tảng đá lớn chính trung van xin, vậy mà xuất hiện một cái bóng loáng thâm thúy lỗ trống. Không hề nghi ngờ, cái này lỗ trống là cái kia một cái ấm phù hạ xuống về sau tạo thành thương tổn. Nếu là cái này một cái phù cổ đánh trên người mình, Diễm Dực Sư không chút nghi ngờ chính mình thân thể nhất định sẽ bị đánh xuyên. Ô ô, Diễm Dực Sư thấy cảnh này lập tức ý thức được chính mình không phải tên nhân loại này đối thủ, muốn tiếp tục phản kháng nói không chừng sẽ chết trong tay đối phương. Nó nghẹn ngào một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, tầng dưới thanh âm như sấm rền một dạng, miệng ra tiếng người nói: đại nhân, ta nguyện ý làm ngươi vật cưới. Ta cũng biết Bích Hà Đan Tông vị trí đã như vậy, còn không dẫn đường. Dương Vân Phàm hừ một tiếng, ngữ khí không nhịn được nói: đúng, đại nhân. Diễm Dực Sư cũng không dám phản kháng nữa, nhanh chóng hướng phía trước lao nhanh mấy bước, soạt một chút liền mở ra cánh, hướng lên thiên không, hướng về phương xa dày đặc lơ in bên ngoài nhân tộc căn cứ mà đi. Lúc này phiên thiên ấm ngược lại là rất tốt dùng. Dương Vân Phàm nhàn nhã nằm tại cái này Diễm Dực Sư trên lưng, duỗi ra ngón tay, yên lặng nhìn chính mình đầu ngón tay liếc một chút. Hắn chuyến này trở về địa cầu, lớn nhất đại thu hoạch chính là Côn Lôn phái tuyệt học, phiên thiên trưởng Côn Lôn tuyệt học. Phiên thiên trưởng tu luyện tới cực hạn, trưởng trung sinh ấm. Mà lại lúc này phiên thiên ấm ẩm chứa tựa hồ là đại địa pháp tắc bên trong trọng lực huyền ảo, so chi đại địa mạch động càng cao thâm hơn một tầng. Phiên thiên ấm liền có vạn cân trọng lực. Căn cứ Dương Vân Phàm suy đoán, phiên thiên ấm ấm phù cần phải có thể điệp ra tầng 9, mỗi nhiều điệp ra một tầng, uy lực đem hiện lên tập hợp bao nhiêu tăng lên. Nếu là một ngày kia hắn có thể nắm giữ tầng 9 đại viên mãn cảnh giới phiên thiên ấm, như vậy dù là gặp lại huyết không thần chủ, đối đầu hắn tuyệt học thương không huyết trưởng, hẳn là cũng không biết rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, địa cầu Côn Lôn Sơn nương theo lấy đá xanh vỡ ra, một trận lôi quang lấp lóe, Dương Vân Phàm bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lại là đem Vô Nhai đạo nhân này một ít người cho gấp xấu. Thế nhưng là bọn họ lại không biết Dương Vân Phàm đi nơi nào, chỉ là ở nơi đó làm gấp. Soạt, nhưng mà đúng lúc này, ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên thiêu thấu nửa bầu trời, đem Côn Lôn Sơn chiếu rọi như là kim bích, huy hoàng khắp trốn. Đây là cái gì thật mạnh khí tức, lại là cái gì quái vật xuất thế? Hắn người nhất thời quá sợ hãi, coi là lại có cái gì cường đại yêu thú, hoặc là không biết tên địch nhân buông xuống tới địa cầu. Chi chi bất quá. Kim Ti thần hầu lại nhận ra đây là Dương Vân Phàm khí tức. Hưng phấn đối với trên bầu trời. Chi chi kêu. Một đôi tròng mắt màu vàng ấm. Dường như xuyên thấu hư không vô tận. Nhìn đến Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Tại hư không trung chờ đợi nó. Tiểu Đại Thánh. Hùng Nhị Thu. Tị Na. Còn có Lôi Nặng. Mấy người các ngươi thu thập một chút. Cùng ta hồi Càn Nguyên Thánh Cung trên bầu trời chỉ có một mảnh ngọn lửa màu vàng tại bừng bừng thiêu đốt. Lại chưa từng gặp đến bất luận bóng người nào. Lại vào lúc này, một thanh âm theo hư không vô tận bên ngoài, vang vọng tại trong sơn cốc. Đây là Dương Vân Phàm thanh âm. Không hề bận tâm. Nghe rất là ôn nhu. Nhưng mà, ở đây đợi trạng thái dưới xuất hiện. Thanh âm này lại có vẻ vô cùng thần bí. Hắn mỗi một câu đều mang không hiểu thần uy, tựa như là thần chỉ hạ xuống pháp chỉ, để Côn Lôn Sơn một đám trưởng lão nhóm đều là rung động không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2220 thần tiên thời gian rung động đồng thời, càng để bọn hắn hưng phấn không thôi. Những thứ này Côn Lôn trưởng lão thời gian tu luyện ngắn 30 năm, dài gần hồ trăm năm. Nhưng mà tại linh khí mỏng manh địa cầu hoàn cảnh phía dưới, liền kim đan cường giả đều đã trở thành truyền thuyết. Lại càng không cần phải nói, giống Dương Vân Phàm dạng này ngưng tụ thần cách thần cảnh cường giả. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thần phân thân xuất hiện, để bọn hắn trước kia trong lòng đối với thần, đối với tiên huyễn nghĩ, phát huy vô cùng tinh tế đạt được thỏa mãn. Dù sao, một năm trước đó, Dương Vân Phàm tu vi cùng bọn hắn thế nhưng là không kém bao nhiêu, đều là trúc cơ cảnh giới. Nhưng mà vẻn vẹn một năm về sau, Dương Vân Phàm lại đạt tới bực này khiến người ta cao sơn ngưỡng chỉ cảnh giới. Dù là Dương Vân Phàm thiên phú dị bẩm kỳ ngộ liên tục, tối thiểu cũng cho bọn hắn một hy vọng. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đã Dương Vân Phàm có thể đạt tới bây giờ cảnh giới này. Bọn họ vận khí như là không tệ. Tăng thêm tu luyện khắc khổ. Mấy chục năm sau, hoặc là cũng có cơ hội trùng kích một chút Dương Vân Phàm cảnh giới. Mọi người có thể trở thành Côn Lôn phái trưởng lão, đều là cùng một đời thiên chi kiêu tử. Người nào đều không cảm thấy chính mình so Dương Vân Phàm kém bao nhiêu. Nhiều lắm là cũng là cảm thấy vận khí không bằng Dương Vân Phàm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng. Liền đợi đến tinh bích tộc tu kiến linh tháp về sau, bọn họ có thể sớm ngày đột phá đến kim đan cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể giống Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng, phi thăng tiên giới, đi mở một khai nhãn giới. Nhìn xem truyền thuyết trung thần tiên phủ để đối với chúng tâm tư người, Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải. Bất quá hắn lúc này lại không có nhiều thời gian như vậy đi nghĩ những thứ này. Hắn cần phải nhanh một chút trở lại Càn Nguyên Thánh Cung, tìm hiểu một phen liên quan tới Thương Thiên Cảnh, riêng là Bích Hà Đan Tông sự tình. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung đại điện bên ngoài trên bình đài. Tị Na, màu đen gấu to, Kim Ti thần hầu, cùng tinh bích tộc Lôi Nặc Vương tử, một đoàn người nhanh chóng chuẩn bị tốt hết thảy. Ông sau một khắc, một ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên đốt xuyên Côn Lôn Sơn chỗ tại không gian bích lũy. Đi thôi, một bàn tay lớn màu vàng ấm theo hư không vô tận bên ngoài đột nhiên nhô ra. Sau đó, một cỗ ôn nhuận hỏa diễm năng lượng đem mọi người bao vây lấy, chậm rãi hiện lên, tiến vào không gian vũ trụ bên trong. Không gian vũ trụ bên trong không có thời gian, không có không gian khái niệm, cho người ta một loại hỗn độn cảm giác. Chủ nhân, đây mới là ngươi tránh thức bản tôn sao? Tại hỗn độn bên trong, Lôi Nặc Vương tử nhìn đến một cái kim sắc ung dung hoa quý đến cực hạn thanh niên. Thanh niên kia cùng Dương Vân Phàm giống nhau như đúc, nhưng là thực lực vậy mà cùng hắn không kém bao nhiêu, đều là thần cảnh tu vi. Nhưng mà trên thân lại là lượn lờ lấy vĩnh hằng kim diễm, để hắn cảm giác được chớ đại khủng bố. Dù là hắn không phải tu luyện hỏa diễm pháp tắc, cũng từng biết thượng cổ thần quốc tối cường giả thiên đế. Hắn tu luyện chính là vĩnh hằng kim diễm, hắn kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, trong lòng thầm tự suy đoán, chẳng lẽ chủ nhân thân phận chân thật thực là thượng cổ thần quốc hoàng tộc di mạch? Nếu thật là như thế, hắn nắm giữ một vị thần vương cấp bậc cường giả làm cấp dưới hộ vệ, ngược lại là rất có thể. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc vương tử đối với Dương Vân Phàm thái độ càng phát ra cung kính. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, thần bí nói, đây chỉ là ta một bộ thần phân thân, trước mắt tại Càn Nguyên Thánh Cung đảm nhiệm trưởng điện người. Mấy người các ngươi nếu là không có hắn an bài, tạm thời theo ta đi Càn Nguyên Thánh Cung tu hành đi. Lôi Nặc tuân lệnh, Lôi Nặc vương tử khom người lui sang một bên. Đồng thời, hắn trong lòng đối với Dương Vân Phàm thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Một bộ phân thân thì đạt tới thần cảnh, mà lại tu luyện vĩnh hằng kim diễm, vậy hắn bản tôn chẳng phải là càng thêm cường đại? Hắn trong lòng nhìn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ chủ nhân bản tôn chính là thần chủ cường giả, chỉ là trước mắt ngay tại một chỗ nào đó mật cảnh bế quan khổ tu, không cách nào đi ra? Không để ý tới Lôi Nặc vương tử ý nghĩ, Dương Vân Phàm xoay đầu lại nhìn Ti Na liếc một chút, nói, đến mức Ti Na lần này đi thương thiên cảnh lộ trình xa xôi, trước mắt thực lực ngươi có thể không đáng chú ý, ta đề nghị ngươi vẫn là tại Càn Nguyên Thánh Cung tu hành đến âm dương cảnh giới, dạng này chờ ngươi trở lại Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc lời nói cũng không trở thành quá mức yếu thế. Đa tạ chủ nhân vì Ti Na suy nghĩ. Ti Na nghe chủ nhân an bài, Bạch Hùng thiếu nữ nhẹ khẽ gật đầu một cái, khom người nói. Nàng đối với trở về Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc tuy nhiên rất chờ mong, thế nhưng là lòng người khó dò, ai cũng không biết bây giờ Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc là cái dạng gì. Dạng này bắt đầu so sánh, nàng còn không bằng theo Dương Vân Phàm. Dù sao nàng cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc một đoạn thời gian, cảm thấy cái chủ nhân này các phương diện đều rất không tệ. Chi Chi Kim Ti thần hầu một chút nhảy tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, hai tay khoa tay lấy, tựa hồ tại hỏi Dương Vân Phàm, trên địa cầu cái kia một trận bỗng nhiên bắn ra lôi quang, đến cùng là cái gì? Còn có Dương Vân Phàm bản tôn chạy đi nơi nào, có hay không nguy hiểm? Đừng có gấp, những chuyện này chờ trở lại Ma Vân Điện ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Dương Vân Phàm sờ sờ Kim Ti thần hầu đầu, oanh lại, sau đó hắn vung tay lên, một tầng ngọn lửa màu vàng hộ cháo đem tất cả mọi người bao vây lấy, nhanh chóng tại không gian vũ trụ bên trong xuyên thẳng qua. Bởi vì hắn tại Ma Vân Điện lưu lại thần thức ấm ký, cho nên tại không gian vũ trụ bên trong xuyên thẳng qua liền có định vị tọa độ. Có tọa độ, hắn tốc độ phi hành thì cực nhanh, tại không gian vũ trụ chung lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ là mười mấy phút, đám người bọn họ liền đến Ma Vân Điện bên trong. Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện, Kim Bích Huy Hoàng Thần Điện bên trong, các loại hỏa diễm nô bộc đâu vào đấy đang đánh quét lấy trong cung điện bên ngoài, còn có một số hỏa diễm nô bộc chuyển đến Dương Vân Phàm ra thích thư tịch cùng công pháp mật quyển, một cái dương hướng tàng thư lâu phía trên vận. Càng có một ít hỏa diễm nô bộc ngay tại đem nguyên bản trụi lủi thần điện hành lang bên trên trồng trọt phía trên các loại linh thảo. Ma Vân Điện là một tòa hoàn toàn mới thần điện, trước đây không có người ở lại. Một tháng qua, lần lượt có không ít hỏa diễm nô bộc theo Hỏa Vân Thần Điện điều động tới phục thị Dương Vân Phàm, đồng thời lo liệu Ma Vân Điện vận hành. Bái kiến chủ nhân. Dương Vân Phàm một đoàn người từ trời rơi xuống, tùy ý đi vào thần điện. Cái này dẫn tới tất cả hỏa diễm nô bộc chú ý. Bất quá, chờ chúng nó cảm nhận được Dương Vân Phàm khí tức, liền nhao nhao dừng lại động tác trên tay, đối Dương Vân Phàm khom mình hành lễ. Kim Ti thần hầu cùng Hùng Nhị trước đây tới qua Ma Vân Điện, biết đây là Dương Vân Phàm địa bàn, làm Dương Vân Phàm tiểu đệ, bọn họ tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không quan tâm. Kim Ti thần hầu vừa đi, còn một bên tùy ý đem thức ăn còn dư quả hạt ra, tiện tay hướng mặt đất phun một cái. Cái này quả hạt ra vừa xuống đất, lập tức liền có hỏa liệt điểu một dạng ngọn lửa màu đỏ nô bục theo mái nhà cong phía trên bay xuống, đem cái này quả hạt ra trực tiếp nuốt hết, duy trì chỉnh tòa cung điện sạch sẽ. Tình cảnh này nhìn đến Lôi Nặc vương tử, còn có cái kia bạch hùng thiếu nữ Tina, nghẹn họng nhìn chân chối. Riêng là Lôi Nặc vương tử, đồng dạng là thần cảnh tu sĩ, Dương Vân phàm thời gian này mới gọi thần tiên thời gian, mà hắn những năm gần đây thời gian không phải tại bị đuổi giết, cũng là tại bị đuổi giết trên đường, liền thời gian tu hành đều không có. Chinh lệ quá lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2221 Đan Hà thành tiểu đại thánh. Hùng nhị, các ngươi mang theo Lôi Nặc cùng Ti Na làm quen một chút chúng ta địa bàn. Dương Vân phàm đối với Kim Ti thần hầu cùng Hùng nhị phân phó một chút, sau đó hắn liền một thân một mình đi vào trong chủ điện. Chủ nhân, ngài trở về kim sắc trong chủ điện, thần hỏa thiêu đốt, vạn cổ bất diệt. Nhắm mắt ngồi bất động tại thần điện đan bể phía dưới tội nghiệt viêm ma o tư, giống như điêu khắc, không nhúc nhích. Lúc này, hắn cảm ứng được Dương Vân phàm khí tức, chậm rãi mở to mắt, lỗ trống trong hốc mắt, hai đoàn như u linh hỏa diễm, lao nhanh một chút. Đợi đến xác định là Dương Vân phàm trở về, hắn sấm rền đồng dạng thanh âm, chậm rãi mở miệng nói: chủ nhân, hết thảy còn thuận lợi, ngay từ đầu rất thuận lợi, bất quá gặp phải một chút phiền toái. Dương Vân phàm khẽ lắc đầu, kim sắc tay áo về sau hất lên, sau đó đại thủ mở ra, tùy ý ngồi tại chính mình thần vị phía trên. Hắn bám lấy cái cằm, trong mắt màu vàng ấm lóe ra, như có điều suy nghĩ nói: O tự, ngươi sống vô số năm, đi theo hỏa vân thần chủ nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, đối với thương thiên cảnh ngươi biết nhiều ít? Thương thiên cảnh tội nghiệt viêm ma O tư trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói: hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ chưa bao giờ đi qua thương thiên cảnh. Nghe nói nơi đó là chư thiên thần vực thứ nhất khu vực biên giới, phong tục tập quán rất là thần kỳ. Mặt khác, hỏa vân thần chủ đã từng khuyên bảo qua chúng ta những ngọn lửa này sinh mệnh không có đặc thù nguyên nhân, tốt nhất đừng đi thương thiên cảnh. Ồ, đây là vì cái gì? Dương Vân phàm thần sắc run lên, thoáng cái đến hứng thú. Lấy hỏa vân thần chủ thần vương cảnh giới đỉnh phong thực lực, cùng Càn Nguyên Thánh Cung là chư thiên điện đại đại điện chủ thân phận, chư thiên thần vực bên trong để hắn kiêng kỵ nhân vật chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Thương thiên cảnh dạng này một cách man hoang chi địa, vậy mà để hỏa vân thần chủ đặc biệt hạ mệnh lệnh khuyên bảo thủ hạ hỏa diễm sinh mệnh, cách này bên trong chỉ sợ có một chút không muốn người biết bí mật. Đối mặt Dương Vân phàm nghi vấn, tội nghiệt viêm ma o tư thì là lắc đầu, nói: xin lỗi, điểm này thuộc hạ cũng không rõ ràng, hỏa vân thần chủ không có đối với chúng ta giải thích qua. Tốt à, Dương Vân phàm gật gật đầu, cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Tội nghiệt viêm ma chiến đấu lực rất mạnh, thế nhưng là trí tuệ lại là bình thường, tuy nhiên không tính ngu dốt, nhưng là tâm nhãn không nhiều. Hỏa vân thần chủ nếu là không chủ động giải thích, hắn chỉ sợ cũng không sẽ hỏi vì cái gì. Dương Vân phàm trầm ngâm một hồi, nói: đã ngươi không biết, ta chờ một lúc tự mình đi hỏa vân thần điện, hỏi ý kiến, hỏi một chút hỏa vân thần chủ đi. Chủ nhân, ngươi đến chậm một bước. Tội nghiệt viêm ma o tư mười phần tiếc nuối nói cho Dương Vân phàm: chủ nhân, ngay tại ngươi rời đi Ma Vân Điện đoạn thời gian này, hỗn độn chi địa truyền đến tin tức, Tổ Long Thành Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phát sinh một tia dị biến. Trong truyền thuyết, bị thần lôi hủy diệt thứ 9 bức Quan Thiên Bia, không biết nguyên nhân gì, vậy mà bắt đầu tự mình chữa trị. Lúc này, trừ Hỏa Vân thần chủ bên ngoài, Càn Nguyên Thánh Cung bên trong mấy cái đại thần chủ cường giả lần lượt đi vào truyền tống đại điện, mở ra hỗn độn chi môn, tiến về hỗn độn chi địa. Dạng này a, thật đúng là không trùng hợp. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn muốn tìm một người hỏi ý kiến, hỏi một chút thương thiên cảnh bí mật, cũng không tìm tới. Mặt khác, tổ long thành cái kia một bức thanh long trảo quan thiên bia, vậy mà bắt đầu tự mình khôi phục, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, cái này quan thiên bia thứ cửu phúc đồ, thế nhưng là bị thiên phạt thần lôi hủy diệt. Nó còn có thể tự mình khôi phục, loại chuyện này, liền Dương Vân Phàm đều cảm giác được hiếu kỳ. Muốn không phải trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy tiến vào tổ long thành thám hiểm, hắn cũng hận không thể đi xem một cách đến tột cùng chủ nhân. Thanh Diệp thần chủ tựa hồ như cũ tỏa trấn tại Càn Nguyên Thánh Cung. Trầm ngâm một chút, tội nghiệt viêm ma o tư nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: ngài cần phải đi thỉnh giáo một chút Thanh Diệp thần chủ. Sau đó còn là tính toán. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: Thanh Diệp thần chủ mặc dù là cũng là chư thiên điện bốn đại điện chủ một trong, có thể ta cùng với nàng không phải rất quen thuộc, tùy tiện đi thỉnh giáo nàng trung quy có một ít không có ý tứ. Tính toán, dù sao cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, ta tự đánh mình nghe một chút, hẳn là cũng có thể biết. Như thế cũng tốt. Tội nghiệt viêm ma o tư rất tán thành gật gật đầu, lại có ý khác nói: nghe đồn Thanh Diệp thần chủ dài đến khuyên quốc khuyên thành, rất ít cùng nam tử gặp mặt, coi như gặp mặt cũng một mực che mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm bộ dáng. Tất cả mọi người nói Thanh Diệp thần chủ tính tình lãnh đảm. Chủ nhân ngươi lòng hiếu kỳ lớn như vậy, có lúc nói chuyện lại rất tùy ý, thuộc hạ sợ ngươi hội đắc tội Thanh Diệp thần chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Moa Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nguyên bản tùy ý ngồi phịch ở thần vị thân trên thể, trong nháy mắt cứng một chút, khóe miệng co quắp quất, trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Thương thiên cảnh, Moa Dương Vân Phàm bản tôn, nguyên bản tùy ý nằm tại Diễm Dực Sư trên lưng thổi gió nhẹ, hưởng thụ rất tốt thời gian. Lúc này lại là bỗng nhiên cứng ngắc một chút, trong nháy mắt xoay người ngồi dậy. Tội nghiệt viêm ma cái này tộc quần, nói chuyện có phải hay không vẫn luôn là như thế ngay thẳng nai nai. Thật tốt muốn đánh cho hắn một trận. A Dương Vân Phàm đại thủ sờ sờ chính mình cái cằm, nhớ lại vừa mới o tư vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhất thời khó chịu, thầm nói: muốn là ta bước vào thần chủ cảnh giới, có cơ hội sáng tạo một loại sinh mệnh tộc quần, tuyệt đối không muốn loại này xấu xí xấu ngay thẳng đại hán vẫn là sáng tạo một cái giống ti na đồng dạng tướng mạo mỹ lệ tộc quần. Tội nghiệt viêm ma còn muốn đánh cho hắn một trận. Dương Vân Phàm không biết, dưới người hắn Diễm Dực Sư nghe nói như thế, lại là kém một chút hoảng sợ nước tiểu tại Diễm Dực Sư truyền thừa ký ức bên trong. Tội nghiệt viêm ma tuyệt đối là một loại chính mình không thể trêu vào kinh khủng tồn tại. Nghe đồn, mỗi một cái tội nghiệt viêm ma chỉ có tại vô tận niết bàn nghiệp hỏa bên trong mới có thể sinh ra. Tội nghiệt viêm ma thực lực càng là đáng sợ, cho dù là một cách vừa ra đời tội nghiệt viêm ma cũng không phải mình chọc nổi. Âm dương cảnh giới đỉnh phong yêu thú gặp phải tội nghiệt viêm ma cũng muốn cụt đuôi chạy trốn. Trên lưng mình người thanh niên này đến cùng lai lịch gì, nói chuyện vì cái gì dọa người như vậy? Tính toán, chính mình vẫn là tranh thủ thời gian tiến hắn đi phổ nhân loại thời nay thành trì, miễn cho hắn tâm huyết dâng trào, kéo lấy chính mình đi bắt tội nghiệt viêm ma. Vừa nghĩ đến đây, Diễm Dực Sư tốc độ phi hành càng tăng nhanh hơn, như một đạo sao băng trên bầu trời vạch ra mỹ lệ dấu vết. Ước chừng sau nửa giờ, Diễm Dực Sư bay qua một mảnh rộng lớn rừng cây, lại vượt qua trùng điệp sơn mạch, rốt cục phía trước xuất hiện một tòa cử đại nhân loại thành thị. Đại nhân, nơi này là Đan Hà Thành, Bích Hà Đan Tông, ngay tại bên trong tòa thành này. Đây là một tòa chiếm diện tích hơn vạn dặm cử đại thành thị. Kim loại kết cấu phòng ốt, chế tạo nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau. Trên đường phố có người cưới linh thú ngang dọc lao nhanh. Cũng có người ngồi có thể tự động lơ lửng phi hành khí, tự tại tiêu sái. Tối cường thần y hỗn đô thị 111 chương 2222 kẻ bất lực cách này một tòa thành trì. Nhân khẩu dày đặc. Khoa học kỹ thuật càng là phát triển đến một cách 10 phần độ cao độ. Tựa hồ so địa cầu còn muốn dẫn trước 100 năm. Mà tại bên ngoài thành trì. Dương Vân Phàm nhìn đến một tầng to lớn màn sáng. Như là vòng bảo hộ một dạng. Đem cách này một tòa hiện đại thành thị. Bao khỏa ở bên trong. Tầng này màn sáng. Lưu chuyển lên nồng đậm lôi nguyên tố khí tức. Thỉnh thoảng lói lên từng đợt lôi phù. Dù là ngăn cách hơn 10 dặm. Cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Trong lúc đó. Hắn còn chứng kiến vài đầu phi hành yêu thú. Không cẩn thận chạm đến cái kia màn sáng. Phát ra keng keng một tiếng nổ vang. Bị đốt thành tro bụi. Theo gió phiêu tán. Diễm Dực sư rõ ràng bị tình cảnh này hù đến, bay giữa không trung thân thể cũng run rẩy một chút. Mặc cho Dương Vân Phàm làm sao thúc giục, Diễm Dực sư cũng không lại hướng phía trước. Đáng thương khẩn cầu nói: "Đại nhân, ta đã dựa theo ngài phân phó, mang ngài đi vào Đan Hà thành. Đây là Thương Thiên cảnh bên trong lớn nhất đại thành trì, cũng là Bích Hà Đan tông tông môn chỗ. Hiện tại ngài có thể hay không thả ta rời đi lúc này?" Diễm Dực sư đã cảm ứng được mấy cái cỗ khí tức cường đại. Chính đang đến gần. Hẳn là Đan Hà nội thành tuần tra tu sĩ. Mấy triệu người loại ở lại thành thì tự nhiên có cường đại tu sĩ thủ hộ. Diễm Dực sư làm tướng mạo uy mãnh hỏa diễm yêu thú. Chính là nhân loại tu sĩ linh thú phổ phía trên. Bài danh phía trên lựa chọn. Nhân loại tông môn bên trong con em trẻ tuổi thích nhất tóm nó dạng này yêu thú, sau khi thuần phục làm thú cưới. Nó có thể không nguyện ý tiếp bị người bắt đi, làm cả một đời tòa kỵ. Đã như vậy, ngươi đi đi. Dương Vân Phàm cũng cảm nhận được mấy cái cường hãn khí tức bay tới. Liền từ trên người Diễm Dực sư nhảy xuống. Rơi trên mặt đất. Hưu gặp Dương Vân Phàm thật thả nó rời đi. Diễm Dực sư như được đại xá. Không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. A, ta chuyến này là đến Bích Hà Đan Tông tìm hiểu một chút tình huống. Không phải để chiến đấu. Tạm thời đem tu vi áp chế ở kim đan cảnh giới đi. Các loại Diễm Dực sư rời đi về sau. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Liền đem chính mình thu liếm khí tức. Khống chế tại kim đan cảnh giới đỉnh phong. Giả bộ như là theo gia tộc ra đến rèn luyện gà mờ bộ dáng. Vừa mới yêu khí. Cũng là từ nơi này truyền đến a trên bầu trời. Rất nhanh. Bay tới hơn 10 tên tuần tra hộ vệ. Bọn họ mỗi một cách vượt dưới đều cưỡi lấy một đầu người khoác thiết giáp linh thú uy phong lẫm liệt. Mặt khác. Những thủ vệ này trên thân cũng đều là vũ trang đầy đủ. Mặt lấy phù văn lấp lóe chiến giáp. Riêng là trên cánh tay. Càng là trang lấy một cái uy lực không phiền pháp khí. Bên trong phù văn lấp lóe, phun trào lấy một cỗ hủy diệt khí tức. Vẹn vẹn là tuần tra thủ vệ kim đan cảnh giới tu sĩ, mỗi người đều phân phối một cái pháp khí công kích. Có thể thấy được cái này Đan Hà nội thành thủ vệ bộ đội 10 phần tinh nhuệ. Lúc này có một cái tuổi trẻ thủ vệ đập một chút tay mình trên cổ tay, như là đồng hồ một dạng trang bị. Buồn bực nói. Rõ ràng cái này yêu linh khí biểu hiện. Có một đầu cường đại yêu thú. Tiếp cận Đan Hà thành. Làm sao chúng ta vừa đến. Nó thì không thấy có phải hay không cái này thiết bị hư máy móc không có xấu. Ta cũng cảm ứng được một đạo nồng đậm hỏa diễm khí tức cái kia âm dương cảnh giới thủ vệ đội trưởng. Trầm ngâm một chút. Cũng có một chút không hiểu. Ngay sau đó. Ánh mắt của hắn bốn phía đánh đo một cái. Nhìn đến một thanh niên. Chính tại trên mặt đất hành tẩu. Tựa hồ là muốn hướng Đan Hà thành mà đi. Hưu hắn vỗ một cái vượt dưới tòa kỵ. Rất nhanh cái kia tòa kỵ thì hướng xuống đất lao xuống mà đi. Oanh thiết giáp tòa kỵ to lớn lao xuống lực lượng tại Dương Vân Phàm trước người. Nhấc lên một trận to lớn bụi mù. Khù khù khù. Dương Vân Phàm nhìn không được dùng tay áo che miệng mình. ho khan vài tiếng, giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng, hoảng sợ nói: người nào cản trở ở bản thiếu gia đường đi là muốn cướp bóc sao? Bản thiếu gia trên thân đã không có đáng tiền đồ vật. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái này đần độn bộ dáng, cái kia thủ vệ đội trưởng nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Đây cũng là một cái tiểu gia tộc xuất thân đến Đan Hà Thành lịch luyện gà mờ, đoán chừng là lần đầu tiên đi ra ngoài. Mặt khác, hắn trên đường cần phải còn bị một ít cường đạo đoàn băng cướp đi đáng tiền đồ vật. A, thực lực đại khái là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Cái tuổi này, thiên phú ngược lại là cũng tạm được. Cũng là xem ra mười phần uất ức, không có gì tiền đồ. Cái kia thủ vệ đội trưởng trong nháy mắt căn cứ Dương Vân Phàm bộ dáng cùng hắn phản ứng, phán đoán ra Dương Vân Phàm lai lịch cùng đến Đan Hà Thành đến mục đích. Tiểu tử, gặp chưa thấy qua một con yêu thú đối mặt nhỏ như vậy gia tộc xuất thân người trẻ tuổi. Cái kia thủ vệ đội trưởng căn bản không dùng cho cái gì mặt mũi. Lúc này, vinh váo tự đắc ngồi tại thiết giáp linh thú phía trên, ngữ khí tùy ý quát hỏi. Hô, lúc này, một trận gió thổi tới, bụi mù chậm rãi tán đi. Dương Vân Phàm mở to mắt, cuối cùng nhìn đến trước mặt thủ vệ đội trưởng. Trên mặt hắn chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tiến lên một bước, mừng rỡ như điên nói: đại nhân, gặp ngươi quá tốt, ta trên đường bị ba cái tu sĩ cướp bóc. Bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, cướp ta thiết giáp chiến long, ngài có thể giúp ta muốn trở về sao? Cái kia thủ hộ đội trưởng cười lạnh, hỏi ngược lại: ngươi là Đan Hà Thành người không phải? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: thế nhưng là bọn họ đoạt. Cái kia liên quan ta cái rắm? Cái kia thủ vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, xem kỹ nhìn lấy Dương Vân Phàm, quát hỏi: tiểu tử, ta chỉ muốn biết vừa mới ngươi có hay không nhìn thấy một đầu hỏa diễm yêu thú? Ngươi nói là diễm dực sư sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười, chỉ phía đông bầu trời, sùng bái nói: vừa mới có một cái rất nam tử đẹp trai, người mặc một bộ áo trắng, gánh vác song kiếm, cưới một đầu phong cách đến cực hạn diễm dực sư, như lưu tinh cản nguyệt, hướng về bên kia đi qua. Đại nhân, ngươi nhìn bên kia trên trời còn có lưu lại một chuỗi diễm dực sư đặc thù hỏa diễm khí tức đây. Một bộ áo trắng, người đeo song kiếm, cái kia thủ vệ đội trưởng suy nghĩ một chút cái này hóa trang, nhất thời nghĩ đến cái gì. Chỉ là trên mặt hắn lại hết sức nghi ngờ nói: nghe ngươi miêu tả, vừa mới đi ngang qua, tựa hồ là một vị kiếm đạo tu sĩ. Có thể thu phục diễm dực sư, tất nhiên là âm dương cảnh giới đỉnh phong cường giả. Cường giả như vậy không phải là vô danh chi bối. Có điều Đan Hà Thành phủ cận mấy vạn dặm bên trong giống như đều không có phù hợp ngươi miêu tả nhân vật. Chẳng lẽ người này là theo phía tây xa xôi Tu La Hải vực mà đến? Nghe nói Tu La Hải thần vực tu sĩ, bởi vì huyễn kim đảo duyên cớ, đại bộ phận đều tu luyện kiếm đạo. Đại nhân, thực ta cũng là đến từ Tu La Hải thần vực. Dương Vân Phàm yên lặng giơ tay lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi cũng là đến từ Tu La Hải thần vực, ha ha. Cái kia thủ vệ đội trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn không được cười ha ha. Ngươi dạng này kẻ bất lực cũng xứng làm kiếm đạo tu sĩ? Ngươi kiếm đâu, chẳng lẽ cũng bị người đoạt đi? Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 22 đan dược thánh địa. Cách này Dương Vân Phàm lại lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt đáng thương bộ dáng, yếu ớt nói: đại nhân, đây là ta lần thứ nhất đi ra ngoài, vốn nghĩ đến Bích Hà Đan Tông đến bái sư, ai biết trên đường gặp được cường đạo, ta không có nửa phần chuẩn bị a. Ta xác thực có một thanh linh kiếm. Đón đến, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, nhìn lấy cái kia thủ vệ đội trưởng, cầu khẩn nói: đại nhân, ngài nếu là Đan Hà Thành thủ vệ, có thể hay không giúp ta thanh linh kiếm tìm trở về? Đây chính là ta tốn không ít linh thạch tìm người cố ý chế tạo. Ha ha, Dương Vân Phàm lời còn chưa dứt, cái kia thủ vệ đội trưởng lại là cười lạnh một tiếng, tránh xa người ngàn dặm, nói: linh kiếm bị người đoạt, đó là ngươi chính mình sự tình, cùng bản đại nhân có quan hệ gì? Ta muốn là ngươi, đến học thật bản lãnh, quay đầu giết trở về báo thù chúng ta đi. Cái kia thủ vệ đội trưởng nói, xoay người sang chỗ khác, kêu gọi thủ hạ đội ngũ tuần tra, trực tiếp rời đi. Vậy mà gặp phải một cái phế vật, thật suối quẩy, hắn lầm bầm một câu, trong lòng mười phần nổi nóng. Từ khi hắn bước vào âm dương cảnh giới, vinh dự trở thành tuần tra thủ vệ đội trưởng về sau, một mực ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy phát sinh cái đại sự gì, như thế mới có hắn cơ hội lập công. Hắn vốn cho rằng hôm nay cuối cùng có thể phát sinh một ít chuyện, để hắn tại cuối năm công lao bộ phía trên ghi lại việc quan trọng một phen. Ai biết, vậy mà gặp phải một cái kẻ bất lực. Tại cái kia thủ vệ đội trưởng trong mắt, Dương Vân Phàm bất quá là một cái đần độn, theo tiểu địa phương đến người trẻ tuổi, còn dám tự xưng là đến từ Tu La Hải thần vực. Làm hắn chưa thấy qua Tu La Hải thần vực kiếm đạo tu sĩ sao? Người ta đó là từng cái dài đến phong thần tuấn lãng, nhân trung long phượng, cầm kiếm thiên hạ, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Làm sao có thể giống tên tiểu tử trước mắt này một dạng, đất ướp như thế đâu? Chính mình linh kiếm bị cướp, cũng không rên một tiếng. Đội trưởng, ta thế nào cảm giác tiểu tử này có một chút không thích hợp? Có một cái tuần tra thủ vệ có một ít hoài nghi, nhỏ giọng nói, muốn không, chúng ta phái người theo dõi hắn, xem hắn muốn đùa nghịch hoa gì. Đầu đội trưởng kia khoát khoát tay, không quan tâm, nói: hàng năm đến Đan Hà thành người nhiều vô số kể, thật muốn từng cách tra, làm sao bận rộn như vậy tới? Coi như hắn có ý khác, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta à, còn tiếp tục tuần tra đi, nếu là thật sự có thể gặp được đến một đầu âm dương cảnh yêu thú, lấy bên trong nó đan, bán cho Bích Hà Đan Tông dược tài các, thế nhưng là có thể đổi không ít linh thạch. Cái này Đan Hà Thành xác thực không giống bình thường. Các loại cái kia thủ vệ đội trưởng mang người rời đi về sau, Dương Vân Phàm liền thay đổi vừa mới đần độn bộ dáng, khôi phục trước kia cơ trí tiêu sái là khí độ. Hắn bám lấy cái cằm, thầm nói: lần này ta tìm Bích Hà Đan Tông là vì tìm kiếm giải khai Quỷ Long Phù biện pháp, sau khi chuyện thành công, ta khẳng định một đống phiền phức, nói không chừng sẽ còn bị vô số người truy sát. Nguy hiểm như vậy hoạt động tuyệt không thể bại lộ tên thật. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn qua cách đó không xa nguy nga Đan Hà Thành, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Vừa lúc ta tu luyện qua Cửu Chuyển Kiếm Kinh, giả mạo Tu La Hải thần vực người, lấy giả làm giả cũng không thành vấn đề. Có vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tại trong túi trữ vật tìm một vòng, rất mau tìm đến một cái phổ thông linh khí tinh không kiếm. Hắn đem tinh không kiếm hệ tại sau lưng mình, lại đem tóc mình tùy ý dím lên, đón lấy hắn đem tùy ý bay lả tả quần áo đập quá chặt chẽ, để cho mình cả người xem ra khô mát vững vàng không ít. U, vinh, quy, quy, mơ, cái này có ba phần ra dáng. Hắn tại chỗ lượn một vòng, đánh đo một cái chính mình bộ dáng, coi như hài lòng. Không biết nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Nghe nói ma sát tộc nắm trong tay hơn trăm cái nô bộc tộc quần, bên trong một cái tộc quần gọi là mộc tộc, cùng người địa cầu dài đến giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm biết mình lần này kết cục hơn phân nửa cùng trước kia mấy lần không sai biệt lắm, phải đại náo một trận mới có thể kết thúc. Hắn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, vậy thì phải tìm một cách đầy đủ phân lượng tộc quần đến làm kẻ chết thay. Ma sát tộc tự nhiên là tốt nhất mang tiếng oan đối tượng. Đáng tiếc, hắn bộ dáng cùng ma sát tộc người dài đến không giống nhau, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ làm bộ ma sát tộc ý nghĩ này. Bất quá, ma sát tộc dưới trướng, có thể có không ít tộc quần cùng người địa cầu dài đến giống nhau y hệt giá họa không ma sát tộc. Giá họa cho ma sát tộc tiểu đệ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nghe nói một tộc người ra thích dùng thanh sắc tiểu ngọc làm thân phận lệnh bài. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm dối ra ngón tay, ầm vang một chút, xung quanh hơn trăm dặm bên trong đại địa nguyên tố đột nhiên tuôn ra động, điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm đầu ngón tay ngưng tụ tới. Đại địa nguyên tố mười phần hỗn tạp, bất quá Dương Vân Phàm đã sớm đem nguyên tố pháp tắc tu luyện tới một cái rất cảnh giới cao, liền đá kim cương khải giáp đều có thể ngưng tụ, cũng không cần nói chế tạo một khối ôn nhuận thanh sắc ngọc bội. Rất nhanh, một cái tinh xảo thanh sắc ngọc bội xuất hiện tại hắn trong tay. Suy suy, hắn duỗi ra ngón tay, tại ngọc bội phía trên ngân câu thiết họa in dấu lên một cái một chữ: lần trước gặp phải Minh Nguyệt tiểu thư thời điểm, ta tự xưng Mộc Dịch, lần này ta liền không cải danh chữ, vẫn là gọi Mộc Dịch. Đến từ một tộc cái nào đó tiểu gia tộc, đến đây thương thiên cảnh lịch luyện. Dương Vân Phàm hài lòng nhìn một chút, thổi một chút trên ngọc bội mặt bởi vì khắc chữ lưu lại bột phấn. Sau đó hắn đem cái này một khối ngọc bội tùy thân thắt ở bên hông. Đi lại ở giữa, ngọc bội đinh đương rung động, giống như gió đang ngâm tụng một dạng, nghe mười phần có cảm giác. Cho mình lập một cái hoàn mỹ lai lịch, Dương Vân Phàm kiểm tra một chút bọc hành lý, liền bắt đầu hướng về Đan Hà Thành mà đi. Đan Hà Thành là một tòa cử đại phàm nhân thành trì, đủ để cho khó mấy triệu nhân khẩu. Nơi này văn minh hết sức kỳ lạ, tựa hồ dung hợp tinh bích tộc loại kia cao văn minh khoa học kỹ thuật, mười phần hiện đại hóa, kiến tạo không ít cao ốt chọc trời. Bất quá công cụ giao thông ngược lại là cùng hắn thần vực một dạng, tu sĩ đều ra thích lấy cường đại linh thú, mà không phải chế tạo công nghệ cao phi hành khí. Chỉ có thực lực thấp, không thích hợp tu luyện các phú thương mới chọn phi hành khí xuất hành. Dương Vân Phàm một đường đi, đến tiếp cận Đan Hà Thành thời điểm, người càng ngày càng nhiều. Rộng lớn trên quan đảo, vô luận là phi hành mà đến cao giai tu sĩ, vẫn là đi bộ hành tẩu đê giai tu sĩ, đều theo thứ tự xếp hàng, ngay ngắn trật tự chuẩn bị vào thành. Ở cửa thành, Dương Vân Phàm nhàm chán phía dưới, liền vỉnh tai nghe người khác tùy ý nói chuyện phiếm. Nghe nói sao, Bích Hà Đan Tông nào đó một vị đệ tử, mấy ngày trước đây luyện chế ra một cái tam phẩm linh đan, bị Bích Hà Đan Tông một vị nào đó trưởng lão trực tiếp thu làm nhập môn đệ tử. Cái này ta đã sớm nghe nói, không có gì lớn lao. Cái kia ngươi có biết hay không, nguyên lai Diễm Dực Sư nội đan phối hợp với Thanh Văn Vân Báo tinh huyết, có thể luyện chế ra cải biến huyết mạch thần kỳ đan dược, để trong huyết mạch ẩm chứa một tia hỏa diễm nguyên lực. Một đám người cứ như vậy tùy ý tán gẫu, cái này đối với bọn hắn tới nói chỉ là thường ngày bát quái. Bất quá một bên Dương Vân Phàm lại là nghe say sưa ngon lành, cảm thấy mười phần có ý tứ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2224 kẻ lỗ mãng nguyên lai. Nơi này là đan dược thánh địa. Nghe một hồi, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt ngầm hiểu nụ cười. Ngay sau đó, hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Quỷ Long phủ bên trong hỗn độn thần lôi có thể dùng đan dược giải quyết sao? Hoặc là nói là dùng đan dược lấy ra cùng ta huyết mạch dung hợp lại cùng nhau? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tiếp tục vịnh tay nghe ven đường hắn người đi đường nói chuyện phiếm, nhìn xem có thể hay không nghe được một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đan Hà Thành phủ cận người, vô luận là người bình thường vẫn là cao giai tu sĩ, nói chuyện phiếm nội dung cơ hồ đều không thể rời bỏ đan dược đề tài. Vô luận là tu luyện, đột phá, vẫn là bồi dưỡng con cháu, bọn họ đề tài đều có thể hướng đan dược phía trên dựa vào. Mỗi người đàm luận lên đan dược cách điều chế, thủ pháp luyện chế, đều có chính mình độc đáo kiến giải. Xem ra từng cách đều giống như đại tông sư. Dương Vân Phàm nghe kỹ lâu, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Cảm giác mỗi người giảng đều rất có đạo lý. Thế nhưng là cẩn thận đẩy gõ, lại cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Hắn rất nhanh liền ý thức được, những người này hơn phân nửa đều là ngoài miệng vương giả, thực tế luyện đan kỹ xảo lại là vụng về vô cùng. Đan Hà Thành rất nhanh liền đến. Ở cửa thành, dựa theo quy củ, Dương Vân Phàm giao nạp một khối linh thạch. Đứng lại bất quá, đang lúc hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, một bên một cái cổng thành thủ vệ gọi hắn lại. Dương Vân Phàm xoay người lại, một mặt mờ mịt ngây thơ nói: "Xin hỏi đại ca, ngươi có chuyện gì không tiểu huyên đệ? Tới đây một chút, thành này môn thủ vệ tuổi chừng ngoài 30, dài đến tặc mi thử nhãn, đối với Dương Vân Phàm bắt chuyện một chút. Ngươi gọi ta phải không?" Dương Vân Phàm nhìn hai bên một chút, chỉ chính mình, phát hiện không sai về sau, giả trang ra một bộ gà mờ bộ dáng, sau đó sợ hãi rụt rè đi qua, nói: "Đại ca, ngươi có chuyện gì tìm ta? Ta thế nhưng là giao nạp linh thạch, không phải tự tiện xông vào Đan Hà Thành." Lần đầu tiên tới Đan Hà Thành, cái kia cổng thành thủ vệ cười hắc hắc cười, tâm đạo: "Cũng là nhìn ngươi ngốc bẹp, mới khiến cho ngươi qua đây." "Đại ca, cái này cũng có thể nhìn ra." Dương Vân Phàm một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái kia cổng thành thủ vệ, ngay sau đó gật gật đầu, nói: "Tiểu đệ xác thực lần đầu tiên tới Đan Hà Thành, kính đã lâu Bích Hà Đan Tông đại danh, cố ý theo hắn thần vực đến Bích Hà Đan Tông bái sư học nghệ. Bích Hà Đan Tông là ta Thương Thiên Cảnh đệ nhất tông môn, hàng năm theo hắn thần vực tới bái sư học nghệ không dưới 100.000 người." Cái kia tổng thành thủ vệ gật gật đầu, liếc mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: "Ngươi có người tiến cử biết rõ nói như thế nào mới có thể bái nhập Bích Hà Đan Tông sao?" "Cái này còn cần người tiến cử sao?" Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt lắc đầu thất vọng nói: "Ta không có người tiến cử." Hắn ngày đầu tiên tới nơi này, làm sao biết nhiều đồ như vậy? Bất quá, hắn chỉ là giả ngu mà thôi, cũng không phải thật ngốc tử. Lúc này đại khái đoán được, thành này môn thủ vệ là muốn cho mình chỉ điểm một phen, sau đó vơ vét điểm chỗ tốt. Muốn biết làm sao bái nhập Bích Hà Đan Tông sao? Quả nhiên không ra Dương Vân Phàm sở liệu, cái kia cổng thành thủ vệ nhìn hai bên một chút, thần thần bí bí dẫn dụ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ rất kích động bộ dáng, gật đầu nói: "Đại ca, ngươi có biện pháp nào sao? Chỉ cần thành công, tiểu đệ cảm kích khôn cùng." "Ai muốn ngươi cảm kích a?" Đến điểm thực tế, cái kia cổng thành thủ vệ xoa xoa ngón tay, duỗi ra ba cái ngón tay. Dương Vân Phàm lập tức ngầm hiểu, xuất ra ba cái linh thạch giao cho trong tay đối phương, nói: "Đại ca, lần này ngươi cũng có thể nói cho ta biết." "Ai nhìn ngươi thẳng thức thời, ta sẽ nói cho ngươi biết đi." Cái kia cổng thành thủ vệ không lưu dấu vết đem cái này ba khối linh thạch để vào ngực mình. Sau đó, hắn chỉ cửa thành cách đó không xa một cái tên là Đan Hà Các phường thị. Đối Dương Vân Phàm nói: "Nhìn đến cái kia Đan Hà Các không có, cái kia cũng là Bích Hà Đan Tông bên ngoài sản nghiệp. Ngươi muốn ghi danh Bích Hà Đan Tông, tìm đúng Đan Hà Các cái này thẻ bài, có ba phần hy vọng đến mức có được hay không, thì nhìn ngươi mệnh." Đa tạ đại ca chỉ điểm, Dương Vân Phàm rất là cảm kích đối với cái kia cổng thành thủ vệ chắp tay một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng về cái kia Đan Hà Các nhanh chân mà đi, lộ ra hăng hái. Các loại Dương Vân Phàm rời đi về sau, một cửa thành khác thủ vệ trêu vẹo nói: "Lại hốt du một cái kia." Cái trung niên cổng thành thủ vệ cười hắc hắc, duỗi ra ba cái ngón tay nói: "Ba khối linh thạch, mấy câu thì đánh ra." Các loại cái kia kẻ lỗ mãng tại Đan Hà trong các tốn linh thạch mua phế đan, xem chừng còn có một món linh thạch doanh thu. Nguyên lai gia hỏa này là cái bọn đầu cơ. Dương Vân Phàm cách tuy nhiên rất xa, thế nhưng là lỗ tai lại là một mực dựng thẳng lên, đem thủ vệ kia lời nói Một từ không bỏ sót cũng nghe được. Hắn không còn gì để nói. Bất quá, hắn cũng cảm thấy loại tình huống này rất bình thường. Trên địa cầu, bệnh viện chuyên gia bọn đầu cơ nhất là hung hăng ngang ngược, chính hắn cũng trải qua nhiều lần. Có nhiều thứ, dù là cha lại nghiêm ngặt cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần cái này đan hà các, thật có thể để hắn thuận lợi tiến vào Bích Hà Đan Tông. Mấy khối linh thạch tổn thất, đối với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi. Đan hà các, cổ kính cửa hàng bên trong, người đến người đi. Dương Vân Phàm đi vào bên trong, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với cái gì cũng tò mò. Hắn làm như vậy phái, rất nhanh liền dẫn tới nơi đây trưởng quỹ chú ý. Trưởng quỹ kia đưa đầu ra đi, nhìn cái kia cổng thành thủ vệ liếc một chút. Đối phương cùng hắn khoa tay một chút, hắn trong nháy mắt liền không sai tại ngực, xoay người lại. Trưởng quỹ kia tằng hắn một cái, đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nói: "Tiểu huynh đệ, cần phải mua chọn cái gì sao vô? Luận là tu luyện dùng đan dược, vẫn là nuôi nấm yêu thú đan thuốc, hoặc là đặc thủ cuồng bạo đan dược, bị cửa hàng không thiếu gì cả, đủ các loại, giá cả càng là già trẻ không gặp, cam đoan có thể làm cho ngươi hài lòng." "Ta không muốn những đan dược này." Dương Vân Phàm lắc đầu, kéo lấy trưởng quỹ kia đi đến một bên, thần bí nói: "Trưởng quỹ, nói nhảm không cần nói nhiều. Ta muốn Bích Hà Đan Tông, ngươi nói cái giá đi." "Ta thế nhưng là nghe nói, giới thiệu một người tới, ngươi liền có thể kiếm lời không ít linh thạch." Moa nghe nói như thế, trưởng quỹ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhất định là cửa thành cái kia ra hỏa, nói lộ ra miệng, ra bán mình vấn đề này. Nếu như bị phía trên biết, chính mình còn có thể thoát khỏi trừng phạt. Cái này trưởng quỹ tâm tư chuyển rất nhanh, lập tức ý thức được việc này tuyệt không thể thừa nhận. Nếu không, tông môn nếu quả thật truy cứu tới, rất có thể nghiêm trị chính mình, giết gà dọa khỉ cho người khác nhìn. Lúc này hắn giả trang ra một bộ nghĩa chính nghiêm từ bộ dáng, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, mọi thứ muốn giảng chứng cứ. Tin đồn thế nhưng là không thể coi là thật. Bị cửa hàng chính là Bích Hà Đan Tông ngoại môn chỗ. Tuy nhiên có thể đi qua bị cửa hàng xin Bích Hà Đan Tông, thế nhưng là mỗi một hạng khảo hạch đều là 10 phần nghiêm ngặt, tuyệt không có khả năng tồn tại dựa vào linh thạch lừa dối vượt qua kiểm tra tình huống." Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, bày làm ra một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, nói: "Trưởng quỹ, chúng ta cũng đừng đến hư. Cha ta nhất định để ta Bích Hà Đan Tông, muốn không cách nào trở thành Bích Hà Đan Tông đệ tử, ta thì hồi không nhà. Ngươi nói đếm đi, nhiều ít linh thạch có thể giúp ta cầm tới một cái danh ngạch." Tối cường thần y hỗn đô thị 111 chương 2225 cưỡng ép áp chế ít tuyệt không có khả năng. Trưởng quỹ kia liên tục cường điệu, không cách nào dùng linh thạch lừa dối vượt qua kiểm tra. Bất quá Dương Vân Phàm không buông tha, để hắn rất là đau đầu. Hắn cũng rất sợ Dương Vân Phàm đem sự tình làm lớn, dẫn tới bên ngoài dò xét tổ chú ý. Đến sau cùng, hắn có một ít thỏa hiệp, kéo lấy Dương Vân Phàm đến trong góc, nói: "Như vậy đi, tiểu huynh đệ, lão phu nói thật với ngươi, ngươi phải dùng linh thạch trực tiếp mua vào môn tư cách là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là mọi thứ đều có biến báo biện pháp." Dương Vân Phàm gặp hắn ngữ khí mềm xuống tới, cũng không lớn tiếng đến đâu ồn ào, trên mặt lộ ra thắng lợi biểu lộ, hừ một chút nói: "Cái gì biến báo biện pháp? Ngươi hãy nói xem bản thiếu gia nghe." "Là như vậy tiểu huynh đệ." Trưởng quỹ kia không phiền chán giải thích nói: "Ngươi muốn Bích Hà Đan Tông có mấy cái điều kiện là nhất định phải thỏa mãn. Đầu tiên, ngươi nhất định phải cầm giữ có trở thành luyện dược sư thiên phú. Mà luyện dược sư cơ sở nhất năng lực chính là dược lực chiết xuất. Bị cửa hàng bên này, bởi vì là thuộc về Bích Hà Đan Tông ngoại môn, phụ trách tiếp đãi muốn Bích Hà Đan Tông tuổi trẻ tài tuấn. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật sự muốn Bích Hà Đan Tông, nhất định phải dựa theo tông môn yêu cầu. Tại bản điếm mua sắm 100 mai phế đan. Cầm đi về nhà chiết xuất. Chỉ cần ngươi có thể chiết xuất ra 10 mai phế đan. Khảo hạch này liền đi qua. Thì có tư cách bích hà đan tông. Trở thành ngoại môn đệ tử. Nghe đến đó. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ giận tím mặt tư thái. Nói. Lão gia hỏa. Ngươi dám đùa ta bản thiếu gia nếu có thể chiết xuất phế đan. Trả lại ngươi nơi này làm gì, ngươi quả nhiên cùng cửa thành cái kia thủ vệ là thông đồng. Muốn làm thịt bản thiếu gia một bút. Ngươi chờ. Bản thiếu gia sau đó thì đem việc này đến đường lớn phía trên tuyên dương mọi người đều biết. Đến lúc đó. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể hay không một tay che trời. Dương Vân Phàm đem cái kia một bộ con ông cháu cha hoàn khố bộ dáng diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân. Cái này trưởng quỹ thật sợ Dương Vân Phàm làm loạn. Lúc này cười khổ nói. Thôi được. Vị tiểu huyên đệ này. Xem ở ngươi ta có duyên phận phía trên. Như vậy đi. Ngươi tại ta chỗ này hoa 100 mai linh thạch. Mua sắm 100 mai phế đan. Ta chỉ điểm ngươi một con đường. Ngươi đi tìm đầu phố một vị hồng phát nữ tử. Nàng hội giới thiệu ngươi một cách luyện dược đại sư. Là Bích Hà Đan Tông nội môn tuyệt đỉnh thiên tài. Đến lúc đó. Đừng nói là chiết xuất 10 mai phế đan. Chiết xuất mai cũng không có vấn đề gì dạng này. Ngươi liền có thể nhẹ nhóm đi qua khảo hạch. Toại nguyện ta Bích Hà Đan Tông. Phế đan thực là không có bất kỳ cái gì giá trị cùng rác rưởi một dạng, chỉ có thể xử lý sạch. Bất quá. Bích Hà Đan Tông biết cách làm giàu. Đem phế đan lấy ra. Để muốn Bích Hà Đan Tông thanh niên tài tuấn. Mua về luyện thủ. Thứ nhất có thể sàng chọn rơi một chút thiên phú không đủ người. Thứ hai. Cũng có thể vì Bích Hà Đan Tông kiếm lấy một chút phổ cấp. Đây là song toàn mỹ biện pháp. Nghĩ ra được người tuyệt đối là một nhân tài. Ta hoa 100 mai linh thạch. Mua một đống phế đan. Sau đó còn phải lại hoa một món linh thạch. Mời người giúp ta luyện chế phế đan. Dương Vân Phàm tuy nhiên ngay tại đóng vai một cách không quan tâm linh thạch công tử bột. Có thể vẫn cảm thấy nếu như vậy đều có thể mắc lừa bị lừa. Quả thực để cho mình ít chịu đến làm nhục. Bất quá. Hắn đóng vai cũng là một cái kẻ lỗ mãng. Lúc này cũng chỉ có thể cố nén đánh người xúc động. Ngây thơ nói. Trường quỹ. Loại biện pháp này. Thật có thể chứ không phải ta luyện chế đan dược. Bích Hà Đan Tông cũng có thể để ta đi qua khảo hạch nghe được Dương Vân Phàm ngây thơ lời nói. Trường quỹ kia trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Biết cách này một cuộc làm ăn. Thành công. Hắn gật gật đầu. Lộ ra một bộ vẻ mặt thành khẩn. Nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu huyên đệ, một năm qua này, có đại khái 10% mới lên cấp đệ tử. Đều là giống như ngươi tình huống. Tự thân luyện dược cơ sở không đủ vững chắc. Lại muốn bái nhập Bích Hà Đan Tông tu luyện tuổi trẻ tài tuấn. Bọn họ đều dùng vừa mới lão phu nói biện pháp này. Hiện tại đều tốt tại trong tông môn tu luyện. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện ngươi luyện dược thiên phú tình huống bình thường. Bởi vì, dưới tình huống bình thường trong 3 năm thì sẽ không có người tới kiểm tra ngươi luyện dược trình độ. Chỉ là, đến năm thứ 3, nội môn hội có một lần luyện dược khảo hạch. Nếu như ngươi không thông qua, vậy ta cũng không có cách nào. Thời gian 3 năm, rất nhiều người đều cho là mình có thể gắng sức đuổi theo. Giác tỉnh luyện dược thiên phú trên thực tế. Cái kia chính là tự mình lừa gạt Dương Vân Phàm hạng gì thông minh như thế một khoản chứng. Hắn rất nhanh liền tính toán rõ ràng. Cái này trưởng quỹ. Thể hiện rõ cũng là hố chính mình. Bởi vì Dương Vân Phàm rất rõ ràng luyện dược là 10 phần khảo nghiệm kỹ xảo cùng độ thuần thục. Nếu như ngay từ đầu không biết luyện dược. Muốn tại trong 3 năm trở thành luyện dược thiên tài, đó là nói chuyện viển vông. Cũng liền nói, tại nhập môn thời điểm, tìm người chiết xuất phế đan đệ tử. 3 năm về sau, nhất định sẽ để lộ. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ kết quả, chính là bị trục xuất tông môn. Đến mức cái này người trưởng quỹ không duyên cứ thu tiền trà nước, còn giúp những cái kia nổi môn tiếp việc tư đệ tử kiếm được linh thạch, có thể nói một thạch nhiều chim. Mà chính hắn tựa hồ cái gì cũng không có nỗ lực. Loại chuyện này nghe mười phần thật không thể tin, nhưng mà lại là có không ít tự cho mình siêu phàm ngu ngốc đánh bạc chính mình luyện dược thiên phú sẽ ở Bích Hà Đan Tông giác tỉnh. Mà sự thực là một cái ngoại môn đệ tử đoán chừng liền cái sư phụ cũng không có, tùy tiện làm mấy quyển làm ẩu bí tịch cho ngươi, ngươi có thể học được cái rắm a. Loại người này tiến vào Bích Hà Đan Tông hơn phân nửa đều là do tạp dịch. Dương Vân Phàm đối với cái này nhất thanh nhị sở. Các loại nghĩ rõ ràng đây hết thảy, hắn mới phát giác được đây hết thảy đến cỡ nào thật không thể tin. Nai Nai, chẳng lẽ cái này thương thiên cảnh ngu ngốc lại có nhiều như vậy đơn giản như vậy thói quen? Đều sẽ có người mắc lừa bị lừa. Nhìn cái này trưởng quỹ thói quen như thế thuần thục, đoán chừng đã lừa qua không ít người. A không được, cái này trưởng quỹ lừa hắn người, bản thiếu gia cũng không quản được. Đáng tiếc gia hỏa này vậy mà thật đem mình làm ngu ngốc đùa nghịch, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chờ lấy đem bản thiếu gia phải cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Bất quá diễn xuất còn phải tiếp tục. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình muốn bắn ngược ít. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có một ít mê mang, tội nghiệp nói: trường quỹ, ta muốn hỏi một chút, là cái gì chút phế đan có thể lựa chọn 100 mai linh thạch? Với ta mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu như có thể, ta muốn tuyển phẩm giai cao một chút đan dược. Có thể sao? Phẩm giai cao một chút? Trường quỹ kia xứng sờ, lần đầu tiên nghe được loại này nhu cầu. Bởi vì phẩm giai càng cao phế đan, độ khó luyện chế càng lớn. Nếu như cố ý đi mời hắn luyện dược sư chiết xuất, ra giá cả thì càng cao. Bất quá, dựa theo chính mình cùng mấy cái kia tiếp việc tư nội môn đệ tử ước định, vô luận chính mình giới thiệu cho bọn họ người, giao ra bao nhiêu thủ lao, chính mình thế nhưng là có thể quất ba phần. Tiểu tử này, tuyển phẩm giai cao phế đan, chẳng phải là cho mình đưa càng nhiều linh thạch? Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2226 lẫn nhau nói một tiếng ngu ngốc nghĩ như thế. Trưởng quỹ kia nhất thời cười tủm tỉm nói: tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta chỗ này phế đan có không ít, cấp bậc cao nhất là âm dương cảnh tu sĩ mới có thể phục dụng. Long tuyển đan, diễm ly đan đều là tứ phẩm đan dược. Bình thường tứ phẩm đan dược giá cả tùy tiện một khỏa liền muốn 100 linh thạch. Việc này không nên chậm trễ, ta tìm người cho ngươi đem những cái kia phế đan lấy ra, ngươi chậm rãi lựa chọn. Trưởng quỹ kia khó được gặp phải một cách như thế tiểu tử ngốc, hận không thể vội vàng đem cuộc mua bán này làm thành. Chờ một chút. Chỉ là Dương Vân Phàm những mày giữ chặt cái kia người trưởng quỹ có một ít nghi ngờ nói: trưởng quỹ, ta có một chút không hiểu, cái gì gọi là tứ phẩm đan dược? Liền cái này cũng không hiểu, xem ra tiểu tử này thật sự là một cái chính cống gà mờ, không làm thịt ngươi thật là có lỗi với chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, trưởng quỹ kia trên mặt lại là vẫn như cũ cười tủm tỉm, như cái hòa ái trưởng giả một dạng, cùng Dương Vân Phàm giải thích nói: tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là thật không hiểu. Thực tại thương thiên cảnh, đan dược giống như tu sĩ đều là phân phẩm giai. Nhất phẩm đan dược đối ứng dẫn khí cảnh giới tu sĩ. Nhị phẩm đan dược đối ứng trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Tam phẩm đan dược đối ứng kim đan cảnh giới tu sĩ. Cái này tứ phẩm đan dược liền đối với nên âm dương cảnh tu sĩ lại hướng lên, chính là ngũ phẩm đan dược đối ứng thần cảnh tu sĩ. Loại kia phẩm giai đan dược chúng ta xưng là thần phẩm đan dược. Thần phẩm đan dược ngưng linh khí của trời đất, tổ pháp tắc chi thần uy, không phải đại tông sư cấp bậc luyện dược sư không cách nào luyện chế, không phải thực lực đạt tới thần cảnh cường giả không cách nào luyện chế. Hiển nhiên trưởng quỹ kia đối với có thể luyện chế thần phẩm đan dược luyện dược sư tràn ngập e ngại cùng tôn kính. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn tính toán, lấy chính mình thực lực cùng luyện dược thủy chuẩn, luyện chế chiết xuất tứ phẩm đan dược, cần phải độ khó khăn không lớn. Tại lưỡng giới sơn bên trong, hắn đoạt cái kia ly lạc đan tông trưởng lão dược tiên sinh trong túi chứ vật, liền có một ít giới thiệu đan dược phẩm giai thư tịch, còn có một số luyện chế thành công đan dược. Dựa theo thương thiên cảnh cái này đan dược phẩm giai phân chia, dược tiên sinh bên người mang theo đều thuộc về tứ phẩm đan dược. Dương Vân Phàm đối chiếu dược tiên sinh lưu lại luyện dược bút ký cùng thành phẩm đan dược, cảm giác luyện chế một cái tứ phẩm đan dược độ khó khăn không lớn, lại càng không cần phải nói là đơn giản chiết xuất, bỏ đi tạp chất bất quá, chiết xuất hồi lãng phí rất nhiều tài liệu. Đại khái ba mai phế đan dược lực dung hợp mới có thể chiết xuất ra một cách bình thường đan dược. Bất quá, tại dược tiên sinh trong bút ký mặt, lại là không có ghi chép thần phẩm đan dược cùng phẩm giai cao hơn đan dược. Lúc này, Dương Vân Phàm đối những đan dược này phẩm giai phân chia hết sức tò mò. Riêng là thần cảnh tu sĩ, vậy mà cũng có thể dựa vào đan dược tới tu luyện, trong lòng suy nghĩ một phen. Cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng. Hắn không khỏi mở miệng dò hỏi. Trường quỹ. Như vậy, thần phẩm trở lên đan dược đâu, thật là một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc nghe nói như thế. Trường quỹ kia nhất thời lắc đầu cười rộ lên. Nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi có thể thật biết nói đùa. Ngươi gặp qua thần chủ cường giả. Nuốt đan dược sao thần chủ cường giả. Thần uy cái thế. Nhất trưởng liền có thể đánh nát một khỏa ngôi sao. Cái dạng gì đan dược mới có thể đối bọn hắn có tác dụng tốt a? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm không thú vị lật một cái liếc mắt. Không lại cùng cái này người trưởng quỹ rông dài. Cái này người trưởng quỹ chỉ là một cái Bích Hà Đan Tông ngoại môn, một cái sản nghiệp tiểu người phụ trách. Đoán chừng cũng không hiểu thần chủ cường giả sự tình. Lúc này, Dương Vân Phàm tiện tay đánh ra 100 mai linh thạch. Nói. Trường quỹ. Ta muốn 100 mai diễm ly đan phế đan. Bất quá. Đầu tiên nói trước. Chúng ta phải lập xuống câu chữ chờ ta tìm người đem cái này phế đan chiết xuất vì bình thường dược hiệu về sau. Ngươi đến dựa theo 100 linh thạch một cái giá cả. Hồi mua trong tay của ta diễm ly đan, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trưởng quỹ kia sảng khoái đáp ứng nói. Diễm ly đan chính là hỏa diễm thuộc tính đan dược, bản thân liền là một loại rất được hoan nghênh đan dược. Dù sao, Bích Hà Đan Tông bên trong tu luyện hỏa diễm pháp tắc đệ tử thế nhưng là không ít. Cái này diễm ly đan có thể tăng lên trong kinh mạch của mình hỏa diễm nguyên khí. Vô luận là tu luyện vẫn là ra ngoài thám hiểm, đều là không ít đệ tử thiết yếu đan dược. Bất quá, cái này trưởng quỹ có thể không tin. Dương Vân Phàm có thể tìm tới người có thể chiết xuất cái này diễm ly đan, không phải thủ lao nguyên nhân, mà chính là những nội môn đệ tử kia đều không có loại thực lực này. Hay là nội môn một ít trưởng lão có năng lực có thể chiết xuất diễm ly đan. Nhưng là Dương Vân Phàm nếu có thể tìm tới nội môn trưởng lão, hắn lại làm sao có thể đến chính mình nơi này đâu? Cái này 100 mai linh thạch, hắn chẳng khác gì là bạc kiếm lời. Thật sự là một đầu dây béo a. Rất lâu chưa bao giờ gặp ngốc như vậy người. Cái này trưởng quỹ trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Dựa theo trước kia tình huống, qua tầm vài ngày, Dương Vân Phàm liền xét lại tới tìm hắn, từ bỏ chiết xuất tứ phẩm phế đan sự tình, ngược lại hỏi hắn mua sắm phẩm cấp thấp phế đan. Đến lúc đó, hắn lại có thể lại kiếm một bút. Dạng này dây béo thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trường quỹ, chờ ta mấy ngày, ta chẳng mấy chốc sẽ đem những đan dược này chiết xuất. Đến lúc đó, ta trở lại tìm ngươi vô cùng chính thức viết xong khế ước. Từng cái kiểm tra cái này 100 mai diễm ly đan. Xác nhận không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm liền đem những cái kia phế đan cất vào trong túi chứ vật. Vô cùng cao hứng đi. Hắn đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn cái kia người trưởng quỹ liếc một chút. Nhìn đến trưởng quỹ kia cười thập phần vui vẻ. Dương Vân Phàm nhìn không được khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong lòng âm thầm nói mặc cho ngươi gian hoạt như duyệt, còn không phải bị bản thiếu gia đùa nghịch cười. Để ngươi cười thật sự coi chính mình kiếm được tiện nghi qua tầm vài ngày. Ngươi có thể không muốn khóc lên trong tay 100 mai phế đan. Dương Vân Phàm xem chừng. Có thể chiết xuất ra 30 mai trở lên bình thường đan dược quay đầu. Liền có thể bán cách 100 mai linh thạch mà lại. Đan dược này là tứ phẩm đan dược. Giá cả quý. Chủ yếu là bởi vì thành phẩm dẫn không cao. Một khi trên thị trường xuất hiện đại quy mô diễm ly đan. Đan dược này cung cấp lớn hơn cầu. Giá cả liền sẽ cấp tốc ngã xuống. Đến lúc đó, đừng nói là một viên thuốc bán 100 mai linh thạch, chỉ sợ liền 50 mai linh thạch bán cho người khác đều sẽ không có người muốn. Cái này thua thiệt ngầm, cái kia người trưởng quỹ ăn chắc tiểu huyên đệ đi thong thả không tiến. Về sau thường đến dạo chơi a. Bất quá, trưởng quỹ kia lại là không biết đây hết thảy. Hắn nhìn lấy 100 mai linh thạch tới tay, vẻ mặt tươi cười, đưa Dương Vân Phàm đi ra ngoài. Thật là một cách ngu ngốc a, hoa nhiều linh thạch như vậy, mua sắm một đống phế đan. Hắn thật đúng là cho là có người có thể giúp hắn chiết xuất, chờ hắn thất bại về sau. Lại hốt du hắn mua một nhóm phế đan. Đơn giản như vậy, thì kiếm lời 200 mai linh thạch. Ngu như vậy tử lại nhiều đến một chút. Lão phu thật sự là không phát tài cũng khó khăn. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, trưởng quỹ kia nhìn xuống muốn cười to đi ra xúc động. Gặp phải một cái kẻ ngu, được không 100 mai linh thạch, thật sự là kiện làm người ta cao hứng sự tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 111 chương 2227 miệng núi lửa luyện dược. Lại một cái kẻ ngu mắc lừa có người nhìn không được, cố ý lầm bầm lớn tiếng một điểm, muốn cho Dương Vân Phàm nghe được. Xuyệt bên cạnh có người lại là kéo người kia một chút, khoát tay một cái nói, cần gì đoạn người tài lộ, loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta vẫn là qua tốt chính mình thời gian đi. Phát hiện người khác rất kinh ngạc nhìn lấy chính mình, cái kia người không biết làm sao cười cười, cũng thế, ngược lại là ta xen vào việc của người khác. Nói xong, hắn liền hào hứng tẻ nhạt quay người, rời đi đan hà các. Bên này chuyện phát sinh thực, rất nhiều trong tiệm khách quen đều nhất thanh nhị sở. Dương Vân Phàm lúc ra cửa đợi, càng là có không ít người đều đối với hắn chỉ trỏ, chờ lấy nhìn hắn chuyện cười. Đáng tiếc, vô luận là hảo tâm muốn nhắc nhở hắn đừng lên làm người, vẫn là ôm xem náo nhiệt người, đều không rõ ràng. Dương Vân Phàm như trước kia những cái kia mắc lừa bị lừa ngu ngốc, cũng không đồng dạng. Hắn so với ai khác đều khôn khéo, từng bước một theo ngoại môn đệ tử làm lên. Các loại có thể tiếp xúc đến Bích Hà Đan Tông hạch tâm bí mật. Cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào bản thiếu gia có thể đợi không được Dương Vân Phàm thể nội quỳ long phù. Ba ngày liền sẽ phát tác một lần. Kéo càng lâu, hắn chịu tội lại càng lớn. Hắn có thể không có công phu ở chỗ này ở lâu. Cổ đại hoa hạ người có học, muốn làm đại quan, tốc độ nhanh nhất không phải từng bước một dựa theo bình thường khảo hạch lên chức, mà chính là trước từ quan không làm, chạy tới Trung Nam Sơn ẩn cư, thu được một cái như vậy đại danh tiếng. Đến lúc đó, hoàng đế liền sẽ đến mời phong nhất cái đại quan. Cái này gọi đi đường tắt. Bích Hà Đan Tông là một cách luyện dược tông môn. Ta muốn từng bước một theo ngoại môn đệ tử đến đệ tử hạch tâm. Quá chậm bất quá. Làm một lần đại tin tức. Hấp dẫn một số nhân vật trọng yếu tới. Để bản thiếu gia có một ít đột phá khẩu. Chắc hẳn. Có thể càng nhanh tiếp xúc đến Bích Hà Đan Tông hạch tâm bí mật. Lúc này, Dương Vân Phàm vỗ vỗ túi trữ vật, trong lòng nghĩ đến cái gì, tràn ngập tự tin. Không có ý tứ, vị này trưởng quỹ. Bản thiếu gia chỉ là mượn một chút đan hà các cái này sân khấu, không phải có chủ tâm muốn đùa nghịch ngươi. Đáng tiếc, không có cách ai để ngươi không may đây. Cái thứ nhất tiếp cận đến Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút cái kia đan hà các phương hướng. Cái kia người trưởng quỹ còn cười tủm tỉm đối với mình phất tay. Hắn cũng theo ngây ngô cười rộ lên. Dương Vân Phàm trong thành lại đi dạo một vòng, cũng không sợ bị người lặng lẽ theo dõi. Trên thực tế, chư thiên thần vực bên trong, thần cảnh cường giả là rất ít bên ngoài hành tẩu. Đại bộ phận đều là tại cách nào đó mật cảnh bên trong bế quan tu luyện. Chánh thức phát triển vẫn là một chút âm dương cảnh giới tu sĩ. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, chỉ cần không phải bị người vây quét, 3 năm cách âm dương cảnh tu sĩ, hắn căn bản không để vào mắt. Cách này Đan Hà Thành cũng cứ như vậy, không có gì nổi tình. Không bằng Càn Nguyên Thánh Cung có ý tứ. Dương Vân Phàm trong thành đi dạo một vòng, đều là một chút đan dược phô tử, còn có một số phường thị, cũng là buôn bán một chút cùng đan dược có quan hệ đồ vật. Về phần hắn mật bảo, hoặc là đến từ một chút sinh mệnh tinh cầu ly kỳ cổ quái đồ vật, lại là không nhiều, còn không bằng Long Ma ở trên đảo phường thị. Dương Vân Phàm lượn một vòng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền trực tiếp ra khỏi thành, đi vào giã ngoại hoang vu, tìm một cái chỗ yên tĩnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Ánh trăng trong sáng rơi vãi ở trên mặt đất. Thương thiên cảnh bên trong linh khí xác thực nồng đậm. Trời vừa tối, nhiệt độ giảm xuống, linh khí này vậy mà ngưng kết thành vân vụ đồng dạng pha trộn. Ánh trăng vẩy vào nhàn nhạt vũ khí phía trên, giống như cho chỉnh cái thần vực đại lục đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Xem ra có một phen đặc biệt tư vị. Bay vài trăm dặm, chỉ có cái này một ngọn núi lửa miệng, miễn cưỡng đạt tới ta yêu cầu. Cũng được, liền ở chỗ này luyện chế cái này diễm ly đan đi. Dương Vân Phàm xuất Đan Hà Thành, ở bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, chỉ vì tìm một cái hỏa diễm nguyên lực sung túc địa phương đến luyện chế diễm ly đan. Lúc này hắn tìm tới miệng núi lửa, chính là tại Đan Hà Thành đông một bên. Bên ngoài 300 dặm, đã ngủ đông rất lâu, thỉnh thoảng có một tia hỏa diễm khí tức theo lòng đất tuôn ra động, tuy nhiên còn không tính nồng đậm, bất quá so với địa phương khác, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Địa mạch chi hỏa khó tìm, ngẫu nhiên tìm tới một cái, Dương Vân Phàm liền không lại bắt bẻ. Ngay sau đó, hắn đem một tòa đen nhánh đan lô theo trong túi trữ vật lấy ra. Lò luyện đan này cũng là dược tiên sinh di sản, xem ra phẩm chất không tệ. Dương Vân Phàm cẩn thận đem lò luyện đan này gác ở miệng núi lửa. Sau đó, hắn liền tại miệng núi lửa phía trên tìm lấy một chút hỏa diễm nguyên khí phồn vinh mạnh mẽ chỗ mấu chốt. Một ngay từ đầu khắc hỏa trận pháp. Hắn đây là muốn ở chỗ này thiết lập một tòa đại trận, ngưng tụ núi lửa nổi hỏa diễm nguyên khí, dùng đến luyện đan. 100 mai phế đan, đại bộ phận đều là bởi vì luyện chế thời điểm hỏa hầu trưởng khống không tốt, dẫn đến bên trong đan dược ly hỏa khí tức không đủ ổn định. Một khi tu sĩ ăn vào, căn bản là không có cách hấp thu ngọn lửa này nguyên khí, ngược lại sẽ bởi vì ly hỏa bạo ngược, dẫn đến chính mình thổ thương. Dương Vân Phàm đem trong túi chứ vật phế đan lấy ra, từng cái kiểm tra một lần. Tình huống so với hắn đoán trước tốt không ít. Những đan dược này dùng vật liệu tài liệu đều rất là không tệ. Chỉ bất quá thủ pháp luyện chế quá mức kém, dẫn đến đan dược nội bộ ly hỏa khí tức không đủ ổn định, không có tiêu trừ hỏa diễm bạo ngược thuộc tính, không thể phục dụng. Hắn muốn làm sự tình cũng rất đơn giản, chỉ cần đem những thứ này phế đan lại dung luyện một lần, tiêu trừ bên trong bạo ngược hỏa diễm khí tức, làm đến ngọn lửa này khí tức trở nên càng tăng nhiệt độ hơn, trơn bóng một chút, liền có thể để người ta phục dụng. Quá trình này nghe tựa hồ 10 phần đơn giản, bất quá cũng chỉ có chánh thức đại sư cấp nhân vật mới có thể trưởng khống tốt hỏa hầu. 99% luyện đan nguyên nhân thất bại đều có thể quy kết tại hỏa hầu trưởng khống không tốt. Hô, chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, bắt đầu đi thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Dương Vân Phàm đem 100 mai phế đan theo thứ tự để vào đến trong lò đan. Sau đó, hắn ngưng thần bế tức, khoanh chân ngồi tại đan lô trước đó. Xùy sau một khắc, Dương Vân Phàm đầu ngón tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Đây là tình thế tử diễm đối với nấu chảy luyện đan dược, chiết xuất dược lực, có phi phàm công hiệu. Hưu Dương Vân Phàm ngón tay một điểm, một đóa tình thế tử diễm liền nhẹ nhàng rơi vào đến cái kia trong lò đan. Hầu như không cần Dương Vân Phàm làm sao khống chế, cái này tình thế tử diễm thì tự động bao khỏa phía trên một cái phế đan. Ua ngọn lửa màu tím, yên tĩnh thiêu đốt lên. Không chờ một lúc, cái kia một cái phế đan bên trong liền phát ra rõ ràng phúc phúc thanh âm, dường như bên trong có cái gì tạp chất bị tình thế tử diễm cho thiêu hủy một dạng. Theo sát lấy, lại có một chút màu đen bụi mù xuất hiện, lộ ra một cỗ gai mũi, giống như là lưu huỳnh một dạng vị đạo. Quả nhiên, cái này phế đan là bởi vì hỏa hầu trưởng khống không tốt, bên trong một chút dược tài đều không có hoàn toàn luyện hóa. Chớ nói chi là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm chập chập một chút miệng, lộ ra có một ít xem thường. Tối cường thần y hỗn đô thị 111 chương 2228 bị lừa thảm. Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tạo nghệ đã sớm đạt tới thần cảnh. Vô luận là trưởng khống hỏa diễm, vẫn là đối hỏa diễm pháp tắc lý giải, hắn trình độ sớm đã vượt qua đồng dạng âm dương cảnh tu sĩ. Tuy nhiên, hắn bản tôn đã bị thiên đạo pháp tắc bóc ra hỏa diễm pháp tắc tu luyện tư cách. Nhưng là linh hồn là cùng sở hữu, hỏa diễm thần phân thân nắm giữ luyện dược kỹ xảo, đối với bản tôn tới nói liền như là vốn có thể giống nhau, lạc ấm tại hắn sâu trong linh hồn. Lúc này hắn sử dụng tình thế tử diễm luyện đan, so với trước đó thế nhưng là nhẹ nhõm không ít. Ông, bất quá thời gian mấy hơi thở, một cái diễm ly đan liền bị Dương Vân Phàm luyện chế thành công. Cái này thành A, Dương Vân Phàm nhìn qua, một cái đan hoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trong lò luyện đan, mặt ngoài lưu chuyển lên ngọn lửa màu xanh nguyên lực, thỉnh thoảng có huyền ảo phù văn lóe qua. Bộ dáng này cùng những cái kia như cũ nằm tại đan lô dưới đáy, cho không chuồn mất thu phế đan bộ dáng, có thể là hoàn toàn không giống. Hắn xem chừng, diễm ly đan diện mục thật sự cũng là như thế. Sáng sớm, hướng mặt trời mọc, xua tan nồng đậm sương trắng. Ánh sáng mặt trời tại sương mù bên trong chiết xả ra từng đợt màu mè, rơi vào cỏ tươi trong bụi hoa, mỹ lệ vô cùng. Hô! Mệt mỏi quá bận rộn một đêm, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Tuy nhiên tình thế tử diễm đối với luyện đan có gian lận đồng dạng hiệu quả, bất quá 100 viên thuốc cũng hoa Dương Vân Phàm một đêm thời gian. Thẳng đến hướng mặt trời mọc, hắn mới đưa sau cùng một viên thuốc luyện chế thành công. 100 mai phế đan, lớn nhất cuối cùng thành công 70 mai, giá trị 7.000 linh thạch. Chập chập, muốn là bản thiếu gia dựa vào luyện dược kiếm tiền, sớm muộn có một ngày trở thành đại phú hào. Nhìn lấy trong lò đan thanh sắc ánh sáng lưu chuyển 70 mai diễm ly đan, Dương Vân Phàm cảm giác một đêm này nỗ lực cũng coi như không có uổng phí. Luyện đan trước đó, hắn cho là mình có thể luyện chế 30 mai hai bên cũng không tệ. Ai biết kết quả này thật to vượt qua hắn đoán trước. Chênh lệch thời gian không nhiều, dọn dẹp một chút, nên đi đan hà thành. Dương Vân Phàm đánh giá tính toán một ít thời gian, liền bắt đầu thu hồi đan lô. Đón lấy, hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ, đem những cái kia diễm ly đan toàn bộ đặt vào. Vốn là đan hoàn tốt nhất là dùng bình ngọc đem chứa, bất quá 70 mai đan hoàn, Dương Vân Phàm cũng không có lớn như vậy bình ngọc đem chứa. Dứt khoát liền tùy tiện tìm khối đại một đầu, đem trung gian cho chạm rỗng, toàn bộ đem 70 mai đan hoàn đều đổ vào. Mộc sinh hỏa, cái này diễm ly đan chứa ở trong hộp gỗ, ngược lại là cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Đan Hà Thành, ở cửa thành giao nạp một khối linh thạch làm phí qua đường về sau, Dương Vân Phàm khoan thai đi vào Đan Hà Các. A trưởng quỹ kia cũng mới vừa mở cửa, nhìn đến hôm qua kẻ lỗ mãng lại tới, nhất thời cười ha ha một tiếng, cao hứng tiến lên phía trước nói: Tiểu huyên đệ, hôm qua ta coi như đến, hôm nay ngươi đoán chừng còn phải tới tìm ta mua một lần đan dược. Lần này nghĩ rõ ràng a, vẫn là cấp thấp đan dược, dễ dàng đi qua khảo hạch đi. Cái gì cấp thấp đan dược? Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong lộ ra một mẫu ngươi có phải là có tật xấu hay không thần sắc, làm đến trưởng quỹ kia rất là kỳ lạ. Hôm qua mang đi phế đan, ta đã toàn bộ chiết xuất hoàn tất. Lúc này Dương Vân Phàm hào khí theo trong túi chứ vật xuất ra một cái hộp gỗ, cộng thêm hôm qua viết xuống chứng từ. Trưởng quỹ kia một trận nghẹn họng nhìn chân chối, hắn có chút khó có thể tin, nói: ngươi thật hoàn thành khảo hạch thành công chiết xuất 10 mai tứ phẩm đan dược? Dương Vân Phàm lắc đầu, suy cười một tiếng, nói: cái gì 10 viên thuốc? Trưởng quỹ, chúng ta hôm qua nói tốt, diễm ly đan, một cách 100 linh thạch, chỉ cần ta có thể lấy ra, ngươi thì hồi mua. Có bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu? Đúng không? Đúng đúng. Trưởng quỹ kia ngoài miệng tuy nhiên trả lời như vậy, có thể trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Hắn làm sao cũng không tin Dương Vân Phàm một đêm thật có thể chiết xuất ra 10 mai tứ phẩm đan dược. Đã ngươi không phủ nhận, vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm đem một cái kia hộp gỗ đùng một chút đánh vào trên quầy, sau đó ảo ảo từ bên trong đổ ra một đống thanh sắc ánh sáng lưu chuyển diễm ly đan, đắc ý nói: ngươi đếm xem đi, hết thảy 70 mai diễm ly đan. Ngươi nói cái gì 70 mai diễm ly đan? Trưởng quỹ kia cảm thấy mình hẳn là lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn tuyệt đối không tin có người một đêm là có thể đem 100 mai phế đan luyện chế xong. Mà lại còn thành công 70 mai, nói đùa a? Phải biết, nội môn trưởng lão một đêm cũng liền có thể chiết xuất cái mấy cái tứ phẩm đan dược. Thế là tốt rồi, cái này tứ phẩm đan dược luôn luôn là có tiền mà không mua được. Tứ phẩm đan dược bực này đồ tốt, những nội môn đệ tử kia đều không thể luyện chế. Ngẫu nhiên gặp phải các trưởng lão tâm tình tốt, thường xuống tới một cái. Mà nội môn trưởng lão nhóm cũng không phải mỗi ngày đều có rảnh luyện chế đan dược. Bởi vì tài liệu không đủ, thuốc dẫn cũng cần tìm kiếm. Luyện đan thế nhưng là một hạng việc cần kỹ thuật. Riêng là phẩm cấp cao đan dược càng là như vậy. Luyện chế thời điểm cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng cần nhìn chính mình trạng thái. Người nào cũng không thể cam đoan mình có thể sản xuất hàng loạt một loại nào đó tứ phẩm đan dược. Ngươi không phải là cố ý bắt ta làm trò cười a? Lúc này trưởng quỹ kia làm sao cũng không tin Dương Vân Phàm lời nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tán loạn tại trên quầy diễm ly đan lấy tới, cẩn thận ngửi một chút, nhìn xem. Rất nhanh hắn thì ngốc đứng ở tại chỗ, ấy ấy không dám tin, nói: thật sự là diễm ly đan, mà lại phẩm tướng cũng không tệ lắm. Mấu chốt là số lượng còn nhiều như vậy, 70 mai diễm ly đan, ta Thiên Nha liền xem như danh xưng đan thần tiền trưởng lão, một đêm cũng luyện chế không ra nhiều như vậy đan dược a. Lúc này trưởng quỹ kia cũng mặc kệ Dương Vân Phàm là làm sao làm đến những thứ này diễm ly đan, vội nói: tiểu huyên đệ, ngươi những thứ này diễm ly đan ta thu sạch, 100 mai linh thạch một khỏa diễm ly đan, già trẻ không gạt, ha ha. Đừng nóng vội. Dương Vân Phàm lại là cười lạnh một tiếng: trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình? Cái này 70 mai diễm ly đan, nếu như mình thật dựa theo 100 linh thạch một cái giá cả bán cho đối phương, đó là đưa đối phương phát tài. Hắn cười cười, đem những cái kia diễm ly đan lại thu hồi lại, thản nhiên nói: ta hôm qua nhìn đến trên quầy còn có không ít diễm ly đan phế đan, trưởng quỹ, toàn bộ bán cho ta đi. Ta xem chừng chỗ đó có mấy ngàn khỏa phế đan, một tháng này ta toàn bộ giúp ngươi chiết xuất. Còn giá cả, chúng ta cứ dựa theo 100 linh thạch một cái giá cả thu mua. Cái này, trưởng quỹ kia nhất thời mắt trợn tròn, hắn cũng không phải người ngu, thoáng cái thì nhìn ra Dương Vân Phàm âm hiểm chỗ. Trên thị trường, nếu quả thật xuất hiện mấy ngàn mai diễm ly đan, cái này diễm ly đan giá cả chỉ sợ thoáng cái sụt giảm. Nếu là hắn như cũ dựa theo 100 linh thạch một viên thuốc, theo Dương Vân Phàm chỗ đó hồi mua. Hắn liền muốn thua thiệt chảy máu, thế nhưng là giấy trắng mực đen, hắn lại không thể quyệt nợ lần này. Trưởng quỹ kia mới ý thức tới, người nào là chân chính ngu ngốc mẹ hắn. Mình bị tiểu tử này lừa thật thê thảm, tiểu tử này ở đâu là cái kẻ ngu. Thể hiện rõ, cũng là giả heo ăn thịt hổ.